các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 150, Thái A giải vây. Bầu không khí của cả tòa chú kiếm thành đều trở nên ngưng trọng, nước mưa mùi máu tươi làm cho bầu không khí vốn tràn đầy sự giết chóc lại tăng thêm một tia tàn nhẫn. Ba người Âu Dương đưa lưng về phía nhau hình thành một tam giác, Lãnh Thanh Tùng được ba người bảo vệ ở phía sau, bầy cá thối tôm nát trước mắt này, ba người bọn họ đều không để vào trong mắt. Mà các kiếm tu ở đối diện lại giống như gặp phải kẻ địch mạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một người đeo mặt nạ thần bí có thể triệu hồi vô số con rối. Một kiếm tu áo trắng thâm sâu không lường được. Một chiến thần sách chó cầm con chó trong tay có thể giết bảy vào bảy ra ở trong kiếm tu. Mỗi một người đều là đối thủ cực kỳ khó giải quyết, chỉ dựa vào những tán tu bất nhập lưu như bọn họ này, muốn ngăn cản ba người họ đòi cái thuyết pháp, dường như có chút viển vông. Toàn bộ tu sĩ kỳ xuất khiếu đã chết trong bí cảnh tiên nhân, tiểu tử có thể hấp thụ cả bí cảnh tiên nhân kia nhất định không thoát khỏi có liên quan. Họ chỉ muốn có một thuyết pháp ít nhất có thể thuyết phục được họ. Nếu không, đó chính là không chết không thôi. Các kiếm tu vĩnh viễn xem thường lẫn nhau, nhưng nếu là muốn làm kẻ địch với kiếm tu, thì kiếm tu đi ngang qua đều sẽ giúp đỡ theo bản năng. Điều này đã thành một bí mật công khai trong kiếm tu. Mà đã có kiếm tu xé trường bào của mình xuống, cục nắm tay cầm kiếm chung với chui kiếm, làm tốt tính toán liều mạng. Trên đường phố trong thành, trên nóc nhà, trên lầu cổng thành có vô số kiếm tu cầm kiếm đứng lít nhít. Bọn họ trầm mặt nhìn về phía mấy người Âu Dương, biểu đạt lập trường của mình. Âu Dương vốn còn muốn mở miệng nói mấy cái cớ đường hoàng để lừa dối đám ngu xuẩn dùng chung nửa đầu óc trước mắt này. Nhưng thái độ của Trường Sinh và Tiểu Bạch đã nói rõ, bọn họ khinh thường đi nói lời nói dối này, quả thực là Lãnh Thanh Tùng đã giết chết những đại tu sĩ kia, mặc kệ rốt cuộc vì sao, bọn họ nguyện ý gánh vác nhân quả này. Âu Dương thân là đại sư huynh hiển nhiên ăn ý không nói gì, ngược lại dùng thái độ kiêu ngạo nhất để đối mặt với các kiếm tu ở trước mắt. Ba người kiêu ngạo đối mặt với kiếm tu của cả tòa thành, vậy mà khí thế còn có thể vững vàng áp chế đối phương. Chư vị, lần này đạo hữu có thể sống sót đi ra từ trong bí cảnh, tất cả dựa vào ba vị đạo hữu phía đối diện liều chết cố gắng. Tại sao còn muốn rút đao chỉ hướng ân nhân của mình? Giọng nói của Triệu Tiền Tôn vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người lại tập trung trên người Triệu Tiền Tôn mặc áo xanh. Trên mặt Triệu Tiền Tôn mang theo vẻ đau xót nói, mấy trăm vị đại tu sĩ kiếm tu bỏ mình ở bên trong bí cảnh tiên nhân, điều này đối với bất cứ người nào trong chúng ta mà nói đều là sự thật không thể tiếp nhận. Nhưng mà các ngươi có nghĩ tới hay không, dù ba vị đạo hữu ở phía đối diện mạnh như thế nào thì làm sao có thể chém giết mấy trăm vị đại tu sĩ trong thời gian ngắn như vậy? Hơn nữa chư vị đừng quên, trước khi ba vị đạo hữu ở đối diện tiến vào đại điện, đại tu sĩ đã bị một đạo kiếm khí màu đen giết chết. Lời nói của Triệu Tiền Tôn quả thực đã làm cho bầu không khí ngưng trọng kia thả lỏng ra không ít, hắn nói không sai, trước khi ba người Âu Dương đi vào cũng đã có tu sĩ chết ở trong cung điện. Hiểm nghi của ba người Âu Dương có thể loại trừ, nhưng tu sĩ áo đen được ba người mang theo từ trong cung điện ra kia thì có vấn đề lớn. Dựa vào cái gì mà tất cả tu sĩ đều chết ở trong cung điện, duy chỉ còn lại có một mình tu sĩ áo đen kia. Lời nói của Triệu Tiền Tôn khiến sắc mặt của các kiếm tu nhìn ba người Âu Dương trước mắt hòa hoãn đi không ít, nhưng ánh mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm vào Lãnh Thanh Tùng đang ở phía sau Âu Dương. Có thể hấp thụ hết toàn bộ bí cảnh tiên nhân, nhưng những kiếm tu đã chết kia không có bất cứ quan hệ gì với thiếu niên áo đen trước mắt này thì chó cũng không tin. Triệu Tiền Tôn không mở miệng nói chuyện nữa, ngay từ đầu một mình Bạch Phi Vũ ngăn chặn kiếm tu, đến bây giờ mấy người Âu Dương bị kiếm tu cả thành vây quanh. Mình đều vừa vặn biểu đạt thiện ý của mình. Đây cũng là Triệu Tiền Tôn lấy lòng mấy người Âu Dương, Triệu Tiền Tôn kiến thức rộng rãi đương nhiên sẽ nhìn ra mấy người Âu Dương chắc chắn không phải tán tu bình thường, tuy rằng ở giữa không biết có hiểu lầm gì khiến Âu Dương ba lần bốn lượt nhằm vào mình. Nhưng chỉ cần ở thời điểm mấy người nguy nan nhất mình có thể vừa đúng lúc nói vài câu tốt, vậy tất sẽ nhận được hảo cảm của bọn họ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi càng có vẻ trân quý hơn dệt hoa trên gấm. Nhưng Triệu Tiền Tôn có thể làm cũng chính là nói lên vài câu lời hay, mềm mại đứng bên cạnh Âu Dương một chút, dù sao cũng là tính mạng của mấy trăm đại tu sĩ, không phải dăm ba câu nói của mình là có thể làm cho những kiếm tu này chấm dứt. Âu Dương chắp tay với Triệu Tiền Tôn, tỏ vẻ ân tình này mình nhận, nhưng Âu Dương lại lựa chọn phương pháp phá cục đơn giản thô bạo nhất. Đó chính là quang minh chính đại đi ra ngoài. Đi thôi, đưa lão nhị về nhà, ta xem người nào dám ngăn cản. Âu Dương vung con chó lên, bước nhanh về phía trước. một đám kiếm tu lập tức cầm kiếm xông lên. Âu Dương vừa chuẩn bị bạo khí, khi đơn giản thô bạo lao ra một con đường. Giọng nói của Thái A từ trên bầu trời vang lên, nhân quả của những kiếm tu này, kiếm tông ta gánh vác. Âm thanh như tiếng chuông lớn, trực tiếp làm không khí ngưng trọng chấn động mở ra. Tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời, Thái A bên hông treo kiếm chắp tay mà đứng với vẻ mặt bình tĩnh nhìn mọi người phía dưới, mà Tống Mộ ở phía sau hắn cũng lạnh lùng ôm kiếm. Tông chủ muốn thiên vị những tu sĩ tàn sát kiếm tu này. Tiếng của các kiếm tu hội tụ thành một mảnh, ngẩng đầu nhìn về phía vị đứng đầu kiếm đạo đang đứng trên trời này. Các kiếm tu đều rất cố chấp, coi như là bỏ mình cũng phải hỏi ra lý do. Thái A cũng không có mở miệng, mà là vung tay lên, mấy trăm quan tài vàng xuất hiện ở trên không trung, sau đó đập mạnh xuống mặt đất. Mỗi quan tài vàng đều nặng mấy ngàn cân, nện trên mặt đất nhấc lên mảng lớn bùn nhão. Thái A nhẹ giọng nói, thu thi thể cho bọn họ, mưa vẫn đang rơi, bọn họ nằm trên mặt đất sẽ bị lạnh. Các kiếm tu im lặng không lên tiếng, thu thi thể các tu sĩ vong mạng, quá trình vô cùng trịnh trọng. Sau khi toàn bộ thi thể được thu cất xong, tất cả các kiếm tu vẫn nhìn chằm chằm về phía Thái A, hy vọng vị tông chủ kiếm tông này có thể cho mọi người một lời giải thích. Kiếm tông của chính thánh địa lớn vốn cũng không nói đạo lý, hành sự bá đạo còn tùy hứng. Nhưng hôm nay tính tình Thái A cực kỳ tốt, lẳng lặng nhìn lướt qua một vòng các kiếm tu đang đứng đầy trong chú kiếm thành sau đó nói. Tu sĩ chúng ta tự bước trên con đường tu luyện, chính là cùng với trời tranh đấu với đất, người chết đạo tiêu tan nhiều không đếm xuể, người trước ngã xuống, người sau tiến lên cũng đếm không xuể, vì cầu đạo mà chết, khi chết cũng không tiếc, chú kiếm thành lập vạn bia kiếm, các tu sĩ bỏ mình lần này có thể tiếp nối lên bia. Để cho kiếm tu trong thiên hạ chiêm ngưỡng, mặc dù vị tu sĩ kia không giết chủ ý kiếm tu của ta, nhưng vẫn có quan hệ lớn lao như cũ, lấy 10 năm phong ấn của kiếm tông vấn kiếm trì làm cảnh giới. Tông chủ đại nghĩa. Toàn bộ kiếm tu trong thành đồng loạt nhìn Thái A. Âu Dương cười lạnh, để lão nhị nhà mình đi bí cảnh tự phong 10 năm. Mơ thấy cái quỷ gì? Hai tay Trần Trường Sinh ở trong ống tay áo cuồn cuộn, một con rối giống như Lãnh Thanh Tùng nhanh chóng hình thành trong tay. Bạch Phi Vũ lại không lo lắng cho Lãnh Thanh Tùng, ngược lại ánh mắt phát sáng nhìn về phía Thái A. Lập vạn bia kiếm này thật sự tốt. Từ nay về sau cho dù là kiếm tu trong thiên hạ có bỏ mình cũng có một nơi để đi. Là một công đức lớn. Mà Thái A lấy ngón tay làm kiếm, tùy ý vẽ lên bầu trời vốn u ám lại giống như bị lưỡi kiếm sắc bén cắt rách. Mây đen vừa dày vừa nặng trực tiếp bị một đường cắt chia làm hai nửa, trong chốc lát trời đã trong xanh không mây. Thái A tùy ý chắp tay hướng về bầu trời, thấp giọng quát. Kiếm tu kính trời đất, nhưng trời đất cũng phải kính chúng ta. Thái A hiên ngang lẫm liệt nói với tất cả các kiếm tu trong thành một phen, sẵn lòng phục tùng. Không hổ là kiếm tông, cách xử lý sự việc đúng là công tư phân minh. Yêu yêu. Trong đám người, Triệu Tiền Tôn nhìn Thái A trên bầu trời, rơi vào trầm tư, tất cả mọi người đều hài lòng, cùng nhau bảo vệ thể diện của kiếm tông, đây chính là quang minh chính đại mà kiếm tông tông chủ nói sao. Mà ánh mắt Trần Trường Sinh thì có hơi kỳ dị, kiếp trước, nhị sư huynh giết sạch hơn 10 vạn kiếm tu, ép Thái A phải tự kết liễu bản thân ở trước mặt các tu sĩ trong thiên hạ. Một đám tán tu kiếm tu có thể ép một tông chủ của chính đại thánh địa tự sát. Thật lố bịch. Đây chính là minh chứng của sự sa đọa cho sự yên bình đã lâu trong tu chân giới. Hơn nữa còn là chứng cứ, sau khi tận thế đến, đã không có người có năng lực ngăn nổi cơn sóng này. Nhưng mà nay Thái A lại rơi vào cục diện vừa có được cả danh tiếng lẫn lợi ích sao? Thái A vung tay lên, bốn người Âu Dương biến mất tại chỗ, trong nháy mắt Âu Dương sắp biến mất, sợi dây thừng trói Tịnh Tử sắp rời khỏi tay. Triệu Tiền Tôn đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm giác cổ của mình lạnh lẽo, một cái dây thừng đã quấn quanh cổ hắn, sau đó đột nhiên dây thừng siết chặt, Triệu Tiền Tôn còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp theo bị kéo vào trong không gian bóp méo. Khụ khụ khụ. Suýt chút nữa bản thân hắn đã trở thành tu sĩ kết đan kỳ đầu tiên bị siết chết. Triệu Tiền Tôn hít sâu vào, xoa cổ mình, sợi dây thừng này cũng lạ thật, khi đặt trên cổ hắn, hắn cũng không điều động được một tia chân nguyên nào. Âu Dương hiền lành đứng ở một bên thu hồi dây thừng, nói với Triệu Tiền Tôn, Triệu Huynh thật sự là huynh đệ tốt của ta, vừa rồi dưới tình huống đó mà Triệu Huynh vẫn đứng ở bên ta như trước, thật sự làm cho ta rất là cảm động. Triệu Tiền Tôn vội vàng mở miệng cười nói, ta và đạo hữu vừa quen đã thấy thân, đương nhiên không đành lòng nhìn mấy vị đạo hữu lún sâu vào vũng bùn. Âu Dương nhìn Triệu Tiền Tôn trước mắt, vẻ mặt trên mặt của Triệu Tiền Tôn chân thành tha thiết, không có chút bộ dáng giả dối nào. Tiến lên hai bước, Âu Dương xoa mặt Triệu Tiền Tôn, một bên xoa một bên kéo, giống như đang tìm cái gì đó. Đạo hữu muốn làm gì? Triệu Tiền Tôn không hiểu, yên cho Âu Dương vuốt ve khuôn mặt mình. Âu Dương vừa vuốt ve vừa tò mò mở miệng hỏi, ta đang xem mặt nạ này trên mặt ngươi rốt cuộc có thể tháo xuống hay không? Ngay lập tức sau lưng Triệu Tiền Tôn toát ra mồ hôi lạnh, trong ánh mắt hiện lên một tia bối rối, vội vàng mở miệng nói, ta không hiểu đạo hữu có ý gì. Âu Dương buông mặt Triệu Tiền Tôn ra, nhìn thẳng vào mắt Triệu Tiền Tôn, nói, đeo mặt nạ lâu sẽ không tháo ra được, chẳng lẽ suy nghĩ của ngươi bây giờ không phải là muốn đấm hai quyền vào mặt ta sao? Ánh mắt Âu Dương bình tĩnh lại giống như có thể nhìn thấu nội tâm Triệu Tiền Tôn. Điều này làm cho một Triệu Tiền Tôn nhạy cảm từ nhỏ cảm thấy bối rối, dường như ở trước đôi mắt này bất kỳ che giấu nào của hắn cũng không thể che giấu được suy nghĩ chân thật nhất của mình. Đánh ta! Đột nhiên Âu Dương nói. Đạo hữu ngươi đừng đùa. Triệu Tiền Tôn miễn cưỡng cười nói. Nhanh lên, đánh ta một quyền. Ngươi là phế vật không có trứng, bây giờ còn quỳ liếm ta, ngươi thật đủ ti tiện. Đột nhiên giọng điệu của Âu Dương càng thêm trầm trọng, giọng nói trở nên nghiêm khắc. Triệu Tiền Tôn vẫn cười hì hì, đạo hữu ta thật sự không có ý gì, chỉ là vừa gặp ngươi đã cảm thấy thân thiết mà thôi. Âu Dương nghiêng đầu nói với Triệu Tiền Tôn, cô nhi sao? Từ nhỏ không có ai thương không ai yêu, biến thành bộ dáng phế vật hà tiện như bây giờ. Vợ chạy theo người khác ngươi cũng cười hì hì sao? Trong nháy mắt, vô số đồng tiền bắn về phía mặt của Âu Dương. Ken ken ken. Tất cả đều bị chân khí của Âu Dương ngăn cản. Triệu Tiền Tôn thu hồi khuôn mặt tươi cười, một ngón tay dựng ở trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Âu Dương, lạnh lùng lẩm bẩm. Lên. Trong nháy mắt, từ dưới chân Triệu Tiền Tôn hiện lên một trận đồ bát quái màu xanh nhạt, 64 quẻ tượng nhanh chóng xoay tròn. Thiên diễn lệnh hành. Thiên càn. Địa khôn. Cảnh sắc bốn phía điên cuồng xoay tròn. Âu Dương chỉ cảm giác bản thân và Triệu Tiền Tôn đối diện đi tới một không gian lạ. Đây là thế giới con của tiên nhân sao? Triệu Tiền Tôn này lại sở hữu một thế giới con tiên nhân. Không hổ là khí vận chi tử. Âu Dương còn đang cảm thán, đối diện là vẻ mặt lạnh lùng lại không ngừng ra sắc lệnh của Triệu Tiền Tôn. Thủy lôi truân. Trong không gian thoáng chốc xuất hiện hơi nước lượn lờ, vô số dòng điện rậm rạp xuất hiện trong hơi nước, giống như một tấm lưới điện nước. Âu Dương dùng chân khí cản lại, chân khí bị phủ đầy sấm sét. Phong địa quang. Trong nháy mắt, chân Âu Dương lơ lửng trên không trung, vô số kình phong từ dưới chân cuốn lên, điên cuồng đánh về phía hắn. Hỏa thiên đại hữu. Ngay lập tức các thuộc tính phong thủy lôi hỏa phủ đầy toàn bộ không gian, giống như vô cùng vô tận, điên cuồng cắn nuốt mọi thứ trong nơi này. Triệu Tiền Tôn giống như thần minh đứng ở giữa bát quái, sắc mặt lạnh như băng nhìn Âu Dương đối diện đã rơi vào trong dòng nước lũ nguyên tố vô tận. Tuy rằng bản thân hắn là tu sĩ kết đan, vậy mà bây giờ lại như là tu sĩ phân thần, chính hắn cũng có phần nắm chắc giết đối phương ở ngay tại chỗ này. Rõ ràng hắn đã ẩn nhẫn đến mức này, vậy mà Âu Dương trước mắt này còn từng bước ép sát, nhất định phải ép hắn đến đường cùng. Sư tử vồ thỏ còn dùng toàn lực. Chết đi! Trong nháy mắt, hơi thở Âu Dương biến mất trong phong thủy lôi hỏa, giống như con người trước thiên tai. Trong bát quái, hắn là thần minh. Đây chính là công pháp tuyệt thế mà hắn đạt được sau khi rơi xuống vách núi. Thiên diễn quyết. 64 quái đều được hắn dùng, chỉ cần ở trong bát quái này, bản thân hắn là tồn tại không gì không làm được. Đây cũng là con bài tẩy lớn nhất giúp hắn vẫn luôn an ổn sống đến bây giờ. Không ai biết lá bài tẩy này của hắn, bởi vì tất cả những người đã nhìn thấy lá bài tẩy này đã chết. Giờ khắc này, Triệu Tiền Tôn đã dỡ bỏ tất cả ngụy trang, trên mặt không vui không buồn, giống như đang phán xét sinh tử của một sinh linh. Sau khi phong thủy lôi hỏa dần dần lắng xuống, một khuôn mặt cười hì hì xuất hiện trước mặt Triệu Tiền Tôn đang kinh ngạc. Chỉ có vậy sao? Tiếp đi! Âu Dương khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay về phía Triệu Tiền Tôn. Thủy hỏa ký tế. Thiên lôi vô vọng. Địa hỏa minh di. Tay Triệu Tiền Tôn giơ cao về phía Âu Dương nói bốn sắc lệnh quẻ kinh dịch. So với vừa rồi, thủy hỏa phong lôi càng thêm kịch liệt điên cuồng, khuấy động toàn bộ không gian. Toàn bộ không gian dưới dòng lũ của bốn loại nguyên tố cực đoan như vậy đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Không gian bát quái vốn ổn định, bây giờ thậm chí đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Trong hai mắt Triệu Tiền Tôn phản chiếu cảnh sắc giống như tận thế, biểu cảm trên mặt cũng trở nên điên cuồng, cởi bỏ tất cả ngụy trang ngày thường, bây giờ hắn có vẻ vô cùng điên cuồng. Không biết qua bao lâu, vẻ mặt Triệu Tiền Tôn mệt lả, quỳ trên mặt đất, hai tay chống mặt đất, tinh thần lực hoàn toàn hao hết làm cho hắn cảm thấy đau đầu như nứt ra, thở hổn hển. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên bên tai Triệu Tiền Tôn, vững vàng có lực, Triệu Tiền Tôn gần như tuyệt vọng. Con mẹ nó đại cơ duyên, chết tiệt. Hắn tính nhiều quẻ như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại phải chết ở nơi này. Khi Triệu Tiền Tôn còn muốn ra tay, chân nguyên khô kiệt khiến hắn rơi vào sự cứng ngắc trong một thời gian ngắn ngủi. Di chuyển cho ta. Ta không thể chết ở đây. Triệu Tiền Tôn điên cuồng hô to, nhưng thân thể lại giống như hoàn toàn mất đi phản ứng, không nghe bản thân hắn sai khiến. Một bàn tay ấn lên đỉnh đầu của hắn, một luồng sức mạnh ôn hòa trong nháy mắt từ đỉnh đầu truyền khắp tứ chi bách hải của hắn. Giọng nói ôn hòa của Âu Dương truyền đến, tính tình động một chút là nổi giận, tâm tư càng sống càng không có thú vị gì, tất cứ phải giày vò bản thân mình vậy sao tiểu tử. Triệu Tiền Tôn vừa định ngẩng đầu mắng mẹ nó, hai mắt lại ngất đi. Bàn tay Âu Dương trên đỉnh đầu hắn như bàn tay tiên nhân ở đáy vách núi tiếp nhận dạy dỗ hắn, rất ấm áp. Luồng chân khí ấm áp chảy vào trong tứ chi bách hài của hắn, làm dịu kinh mạch tổn hại vì bạo phát. Ảo giác như vậy kéo Triệu Tiền Tôn trở lại cảnh khi hắn không có thứ gì, bị ép nhảy vách đá. Tiên nhân nâng ta bay, kết tóc cùng trường sinh. Từ đó về sau hắn đã bước lên con đường tu hành, đồng thời, trong 3 năm ngắn ngủi cũng đã thành công trở thành một tu sĩ kết đan. Sau khi không có vướng bận gì, hắn đã không phải chịu khổ gì nữa, vận khí trở nên bạo liệt, một thân gia sản này toàn bộ dựa vào việc nhặt được cùng với toàn bộ một thân tu vi đều dựa vào việc nịnh bợ. Nhưng vẫn như trước vượt qua đại bộ phận tán tu mà trở thành một tu sĩ kết đan. Rất mệt mỏi, cái cảm giác mệt mỏi này không thể nào hình dung được. Triệu Tiền Tôn cảm giác đầu óc mê mang, hắn chưa từng có lúc mệt mỏi như vậy, trong lúc không tỉnh táo, ký ức của hắn bị kéo về khi còn bé. Một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai hắn. Nghe nói có nơi không cần tu hành, tất cả mọi người đều sống bình đẳng. Đó là một nơi tuyệt vời. Ngươi nói xem nhân gian thì có cái gì? Liệu có kẹo hồ lô để ăn không? Triệu Tiền Tôn, ngươi mới là đại phôi đảng. Ta sẽ không bao giờ chơi với ngươi nữa. Thật phiền, đã chết mà vẫn còn không quên được. Thần trí của Triệu Tiền Tôn lại trở về tỉnh táo một lần nữa, có hơi phiền não khi nghe giọng nói trong đầu. Mà tiếng ồn ào lớn hơn dần dần lấp đi tiếng lải nhải, bỗng nhiên âm thanh trở nên bén nhọn chói tai làm cho Triệu Tiền Tôn đột nhiên bừng tỉnh. Lão già! Ngươi đừng hòng nghĩ cái gì hết. Khi lão nhị nhà ta tỉnh lại, chúng ta sẽ đi. Giọng nói của Âu Dương kêu gào vang lên bên tai Triệu Tiền Tôn. Đi! Con mẹ nó đi! Ngươi có thể đi sao? Ngươi có thấy hắn muốn đi đâu không? Đồng thời Thái A cũng kiêu ngạo đáp lại. Ta muốn một quất quất chết ngươi. Âu Dương tức giận kêu lên. Đạo gia ta sẽ dùng một kiếm đâm chết ngươi. Giọng nói của Thái A cũng vang lên. Triệu Tiền Tôn mờ mịt ngồi dậy, nhìn Âu Dương ở phía xa xa đang đánh nhau với Thái A, trong lúc này hắn không biết có phải bản thân mình còn đang nằm mơ hay không. Tông chủ kiếm Tông Thái A cầm trường kiếm đánh nhau cùng với Âu Dương cầm một con chó trong tay. Lúc này tông chủ kiếm Tông Thủ Khoa kiếm đạo càng giống lưu manh hơn, không có vận dụng bất kỳ chân nguyên kiếm ý nào mà chỉ đơn thuần dùng lực chém. Mà Âu Dương đối diện quơ cào kiếm pháp, Tịnh Tử đều bị Âu Dương đùa nghịch ra kiếm hoa, đồng thời Tịnh Tử cũng há miệng phối hợp Âu Dương vung vẩy cắn về Thái A một cái. Trần Trường Sinh đứng ở một bên nhìn Lãnh Thanh Tùng còn đang hôn mê, cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào, lúc ở Thanh Vân Tông, dường như cứ cách mấy ngày đại sư huynh nhà mình sẽ cùng trưởng giáo diễn một lần. Hai người hô to kêu nhỏ còn xen lẫn tiếng chó sủa của Tịnh Tử, ầm ĩ đánh nhau ở bên cạnh vấn kiếm trì. Tỉnh lại rồi. Giọng nói của Bạch Phi Vũ truyền đến phía sau Triệu Tiền Tôn. Một đồng tiền phản xạ có điều kiện xuất hiện ở kẻ ngón tay Triệu Tiền Tôn, vừa định động thủ lại nhớ tới người phía sau là vị kiếm tu áo trắng kia. Triệu Tiền Tôn quay đầu, một lần nữa nhếch nụ cười, chắp tay về phía Bạch Phi Vũ mà nói, đa tạ đạo huynh quan tâm, ta không có chuyện gì. Thật đúng là giống như đại sư huynh nói, vô sĩ của ngươi và hắn đều chiếm đến 9 phần. Bạch Phi Vũ cười, nhìn Triệu Tiền Tôn dối trá trước mắt. Nhưng Bạch Phi Vũ không hề ác ý, chỉ vươn tay, một cái bình bạch ngọc xuất hiện, đây là đại sư huynh nhà ta tặng ngươi, ngộ đạo đang nhị phẩm, đối với việc vừa rồi ngươi lên tiếng, cho dù là có ý tốt hay là có thâm ý khác, cái tình này coi như hắn trả lại ngươi. Ra tay một cái là ngộ đạo đan nhị phẩm. Nhị phẩm đan dược gần bằng nhất phẩm linh đan. Nhóm người này có lai lịch gì? Vậy mà lại ra tay hào phóng như vậy. Triệu Tiền Tôn cười cười từ chối, ta chỉ là phí một ít miệng lưỡi, không cầm nổi đan dược nặng như vậy, kính xin đạo hữu thu hồi đi. Bạch Phi Vũ nhìn Triệu Tiền Tôn trước mắt, nhẹ giọng nói, ngươi cảm giác ngộ đạo đan nhị phẩm này không đủ trả lại nhân tình ngươi sao? Triệu Tiền Tôn lắc đầu, đừng nói đủ rồi, cho dù bản thân nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu thật sự cầm lấy đan dược này, ai biết phía sau có cái gì chờ hắn, vừa định mở miệng nói cái gì đó, cái bình bạch ngọc kia đã rơi vào trong tay hắn. Yên tâm đi, đan dược này chỉ dùng để trả lại nhân tình của ngươi, những thứ khác không nói. Bạch Phi Vũ đi ngang qua Triệu Tiền Tôn, cũng không quay đầu lại. Triệu Tiền Tôn nhìn nhị phẩm đan dược trong tay, nuốt nước miếng, nhìn Bạch Phi Vũ hỏi, dám hỏi, các ngươi thật sự là tán tu sao? Bạch Phi Vũ không trả lời, mà trực tiếp đi về phía hai người Âu Dương còn đang ẩu đả, Triệu Tiền Tôn cắn răng đi theo. Lão tạp mau, cắn ta một cái thì nhận lấy một trảm của ta đi. Âu Dương kêu gào dơ tịnh tử đập một cái. Thái A cười to một tiếng, hung tợn mở miệng, tiểu súc sinh, ăn một kiếm của đạo gia đi. Một vị là tông chủ kiếm tông, vị kia là thủ tịch một phong của Thanh Vân Tông thuộc chính đại thánh địa. Hai người hoàn toàn buông bỏ bộ dạng lúc ở bên ngoài, cứ như vậy quằn quại cùng một chỗ. Đánh nhau xong, đột nhiên hai người uống rượu, liều mạng so tửu lượng. Không bao lâu sau, Thái A đã say, hai gò má đỏ bừng, ánh mắt đã không còn tỉnh táo. Chỉ vào Âu Dương đang ngủ say mà cười to, thật không biết tiểu tử ngươi là người như thế nào, trách không được đồ thần kinh kia và động hư tử đều quen ngươi như vậy, lúc này ta và ngươi mới ở chung mấy ngày, vậy mà cũng không nhịn được thích tiểu tử nhà ngươi. Nghe thấy danh hiệu đồ thần kinh, trên mặt Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh không khỏi giật giật, cái tên này là danh hiệu của sư phụ nhà mình. Nếu sư phụ ở chỗ này nghe được Thái A gọi danh hiệu của hắn, bảo đảm không chừng có thể kéo râu ria nhau. Sư phụ nhà mình ghét nhất bị người khác gọi cái danh hiệu này. Nhưng Thái A không chút để ý, hài lòng nhìn Âu Dương đang ngủ say trước mắt, tiểu tử này làm việc không hề cố kỵ chút nào, bất cứ chuyện gì cũng đều làm theo tâm ý. Dám làm, nhưng vẫn giữ vững điểm mấu chốt. Thật đáng quý. Đám lão bất tử này ở vị trí cao quá lâu, gặp qua quá nhiều người. Các tiểu bối nơm nớp lo sợ tất cung tất kính làm bọn họ thấy chán. Đột nhiên xuất hiện một tên hỗn đản vô dục vô cầu, thẳng thắn mà làm, ngược lại làm cho bọn họ có thêm hứng thú. Vô dục tắc cương, chỉ cần cái gì đều không màng, vậy liền không có gì phải sợ. Loại người này đáng quý, coi như là tu sĩ vô vi cũng không phải chỉ mơ tưởng đại đạo vô thượng sao. Tiểu tử, đừng giả vờ. Đứng dậy đi. Thái A nhìn Âu Dương còn đang giả bộ ngủ, bất mãn mở miệng. Âu Dương ngồi dậy phun rượu đã uống ra, lau khóe miệng, nếu không phải mình vẫn trốn rượu, hôm nay mình không thể không thua. Thái A tức giận mà nhìn Âu Dương, tiểu tử, sư đệ ngươi tu Thanh Liên kiếm ý bản mệnh của kiếm tông ta, nhất định phải thông qua vô số kiếm ý tôi luyện bản thân, như vậy mới có thể tu Thanh Liên kiếm ý đến cực hạn. Ở lại vấn kiếm trì kiếm tông ta là vì tốt cho hắn. Như vậy đi, ta có thể miễn cưỡng thu hắn làm đệ tử ký danh, như vậy cũng coi như danh chính ngôn thuận. Âu Dương vừa nghe, ngay lập tức hưng phấn xoa tay, thu sư đệ nhà ta làm đệ tử, vậy còn ta thì được cái gì, vấn kiếm trì này dời đến Tiểu Sơn Phong Thanh Vân Tông có lẽ là cũng không có vấn đề gì chứ. Vấn kiếm trì kiếm tông. Lấy ra đi. Thái A uống đến hơi mông lung, nhìn chầm chầm Âu Dương trước mắt, thổi phù một tiếng bật cười với vẻ mặt khinh thường, có thể, chỉ cần ngươi có thể chuyển đi, vậy thì tặng ngươi. Nhưng nếu ngươi không thể chuyển đi thì hắn ta sẽ phải ở lại đây trong 20 năm. Thái A chỉ lãnh Thanh Tùng còn đang hôn mê, lộ rõ bộ mặt lòng lan dạ thú. Không nói đến việc vấn kiếm trì này bao trùm lấy kiếm tông từ lúc tạo tông đến bây giờ, vô số đại năng tu sĩ đã để lại bản mệnh kiếm ý, đạo vận, thậm chí pháp tắc. Hơn cả, bản thân vấn kiếm trì còn là một tòa núi lửa đang hoạt động. Muốn chuyển vấn kiếm trì còn nguyên vẹn không tổn hao gì thì chả khác đang nói mớ. Cho dù có thể phá vỡ không gian, nhưng để có thể tự do ra vào nơi này, muốn mang đi tòa vấn kiếm trì này đi thì ngay cả bản thân hắn cũng không làm được. Mà cái người nhỏ bé trước mắt này. Nội tâm Thái A còn chưa nghĩ xong thì đã thấy Âu Dương lại vui vẻ đến mức nhảy dựng lên, hắn cũng không nghĩ tới Thái A trước mắt lại hào phóng như vậy, tòa vấn kiếm trì này nói cho đã tặng. Người khác không chuyển đi được, Âu Dương hắn còn không lấy được sao? Âu Dương vỗ nhẹ Tịnh Tử bên người, Tịnh Tử không có chút sức lực nào đứng lên rồi từ từ nổi lên giữa không trung, không luyến tiếc mở miệng chó ra, chủ nhân nhà mình thích để cho nó ăn một ít đồ vật không giải thích được thật. Miệng chó chớp động, không gian bốn phía giống như bị đao gọt, bắt đầu đứt gãy, toàn bộ vấn kiếm trì giống như là bị lột ra, trực tiếp biến mất trước mắt mọi người. Thậm chí ngay cả Lãnh Thanh Tùng đang hôn mê cũng biến mất tại chỗ. Cái gì thế này? Vấn kiếm trì đâu? Một tòa vấn kiếm trì lớn như vậy đâu? Trong mắt Thái A đều trợn tròn lên, nhìn lướt qua bãi đất trống bốn phía chỉ còn lại nham thạch nóng chảy dài, nói cũng không nói nên lời. Nhãi con! Mau trả lại vấn kiếm trì của kiếm tông ta đây. Thái A trợn tròn mắt với Âu Dương, trực tiếp vọt tới trước mặt Âu Dương, một tay trực tiếp xách Âu Dương lên mà phun nước bọt. Tất cả mọi thứ đã ở trong dạ dày của hắn, muốn hắn lấy ra thì cũng chỉ có thể chờ đến khi hắn đi vệ sinh thôi. Âu Dương mặt dày mày dạn vỗ tay, Trần Trường Sinh vốn còn đang ngồi xổm bên cạnh Lãnh Thanh Tùng yên lặng đứng lên, một tay lật một cái, một viên ký lục thạch đã xuất hiện trong tay. Ký lục thạch phát ra đoạn cười nói hào phóng vừa rồi của Thái A, chỉ cần ngươi có thể chuyển đi, vậy thì tặng ngươi. Ngươi. Trần Trường Sinh phát lại những lời nói hùng hồn vừa nãy của Thái A hết lần này đến lần khác, Thái A lúc này rốt cuộc cũng bất chấp thân phận tông chủ kiếm tông, ngón tay chỉ vào Trần Trường Sinh, trong nháy mắt ký lục thạch trong tay Trần Trường Sinh vỡ thành bột phấn. Mau trả lại vấn kiếm trì của kiếm tông ta đây. Ta chưa bao giờ nói điều đó. Thái A xách Âu Dương lên, hung dữ nói. Vậy thì tặng ngươi. Ngươi. Giọng nói của Thái A lại vang lên từ trong tay Trần Trường Sinh, lại có một viên ký lục thạch mới xuất hiện. Âu Dương bị xách trong tay cũng thật thà cười nói, sư đệ nhà ta chỉ có điểm ấy là tốt, cái gì cũng thích sao lưu mấy phần, chắc tông chủ cũng không muốn những đoạn ghi trong ký lục thạch này bị phát tán ra ngoài đúng chứ. Ngươi dám gài ta. Thái A nghiến răng. Sư thúc đừng nói vậy. Bây giờ ngài là sư phụ ký danh của lão nhị nhà ta, cũng chính là sư thúc của Âu Dương ta. Âu Dương ta luôn kính già yêu trẻ, tôn sư trọng đạo, sao nỡ làm ra loại chuyện như vậy? Âu Dương thẳng thừng phủ nhận. Triệu Tiền Tôn vốn đang đi tới thỉnh giáo với Thái A thì nhìn thấy bộ dạng của Âu Dương, ngay lập tức do dự, đồng thời còn khiến bộ dạng của bản thân càng thêm sáng sủa hơn. Bạch Phi Vũ đứng ở một bên che mặt, giống như hắn vẫn chưa thích ứng được trình độ da mặt dày của đại sư huynh nhà mình. Thái A nắm cổ Âu Dương dùng sức lắc, lòng nóng như lửa đốt, muốn Âu Dương phun vấn kiếm trì nhà mình ra. Đây chính là bảo bối truyền thừa vô số năm của kiếm tông, không thua chút nào so với bút ký tiên nhân được cung phụng trong đại điện. Bây giờ lại bị mất trong tay hắn. Nhỡ đâu có một ngày nào đó sau khi hắn chết đi, sao hắn có thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông kiếm tông nhà mình chứ? Âu Dương trực tiếp nháy mắt, làm bộ như không có, bộ dạng thối nát đến cực điểm. Bộ dáng khó chơi này làm cho Thái A kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi cũng sắp quỳ xuống cầu xin. Tịnh Tử đáp xuống từ trên không trung, nhìn thân thể mình lại lớn hơn một vòng, cảm giác có hơi khó tiêu. Bản thân nó là một vỏ kiếm, bây giờ toàn nuốt những thứ đồ chơi gì vậy? Nhét một cái không gian còn chưa đủ, vậy mà còn muốn tiếp tục nhét đồ đạc trong không gian. Đúng vậy, thế giới con đã bị Âu Dương điểm hóa kia, bây giờ đang ở trong bụng Tịnh Tử. Dù sao thân cũng là đạo bảo võ kiếm, nó mà không có không gian trữ vật, đánh chết Âu Dương cũng không tin. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, Âu Dương mở miệng chó ra để cho không gian đuổi theo mình gọi cha chui vào trong thân thể Tịnh Tử. Nói ra thì làm gì có ai trâu bò như mình, lại có một đứa con trai là thế giới con như vậy. Mà sau khi phát hiện Tịnh Tử nhà mình có thiên phú dị bẩm này, đương nhiên Âu Dương đánh chủ ý lên vấn kiếm trì của kiếm tông. Trải qua kiếp trước của Lý Thái Bạch, trong lòng Âu Dương biết rất rõ con đường kiếm tiên Lý Thái Bạch đi đạt tới cực hạn kiếm đạo. Muốn nhanh chóng đạt tới cực hạn của kiếm đạo, không đi vạn dặm đường, không được chứng kiến vạn loại kiếm đạo là không có khả năng. Mà nội tình mấy vạn năm của kiếm tông đúng lúc có thể lấy ra đặt một cái nền tảng vững chắc cho lão nhị nhà mình. Nhưng nếu lão nhị nhà mình ở lại kiếm tông, không nói đến việc Âu Dương không muốn, cho dù Lãnh Thanh Tùng tỉnh lại thì cũng sẽ không nguyện ý. Vì lão nhị nhà mình nói, da mặt mình dày một chút cũng không có chuyện gì, Thái A thật sự là dám đánh chết mình sao? Đánh chết mình thì khi không có mệnh lệnh của mình, có cậy miệng chó ra cũng không lấy được vấn kiếm trì. Mà hiện tại, trong thế giới con ở trong bụng Tịnh Tử trống rỗng xuất hiện nửa ngọn núi nện mạnh lên mặt nước. Giống như nửa ngọn núi này là được chuẩn bị cho thế giới con này, hoàn hảo cắm rễ ở vị trí vốn thuộc về hồ nước. Mà Lãnh Thanh Tùng nằm ở trong hồ nước của Vấn Kiếm Trì, hôn mê bất tỉnh, vô số kiếm ý dưới đáy Vấn Kiếm Trì đang hội tụ về phía lão nhị nhà mình. Nội tình không biết trong bao nhiêu năm của kiếm tông lại đang bị lão nhị nhà mình nhanh chóng hấp thu. Vô số kiếm ý hội tụ về phía Vô Cấu kiếm tâm, cũng để lại một vết vằn trên trái tim Vô Cấu. Biểu cảm trên mặt Lãnh Thanh Tùng lúc thì thống khổ, lúc thì thoải mái, đang tiếp nhận sự mài dũa của Lý Thái Bạch cùng với vô số kiếm tu khác trong lúc hôn mê. Khi Tịnh Tử dừng lại bên cạnh Âu Dương, theo thói quen chuẩn bị trượt mình vào đai lưng Âu Dương. Thái A nắm cổ Âu Dương cuối cùng cũng chú ý tới thủ phạm thu vấn kiếm trì nhà mình, đưa tay bắt lấy con chó, đôi mắt cá ướp muối của chó cũng nhìn về phía Thái A. Cả hai đồng thời không loạn mà nhìn nhau làm cho Thái A dừng tay. Giống như con chó trước mắt này đã quen biết mình rất lâu, không biết vì sao hắn lại có loại cảm xúc khó hiểu này. Tịnh Tử thấp giọng nói, kiếm vốn có linh, sao còn mổ chui. Thái A như bị sét đánh, dường như bắt được cái gì từ câu nói đó, buông Âu Dương ra, hai tay chộp lấy ở hai bên của mình, mạnh mẽ kéo một cái. Răng rắc. Một tiếng kim loại vỡ vụn vang lên, càng giống như âm thanh xiềng xích đứt gãy. Âm thanh xích sắt vỡ vụn, giống như chỉ có một mình Thái A nghe được, Thái A thì thào tự nói, đột nhiên lại điên cuồng cười rộ lên, cười đến chảy cả nước mắt. Thú vị, vốn dĩ ta cho rằng ta chỉ là thiếu Hồ Vân một cái nhân quả, không nghĩ tới vậy mà nhân quả này lại lớn như vậy. Vị kiếm đạo tuyệt đỉnh này cười lau khóe mắt, tự nói. Nói xong, Thái A cúi đầu nhìn về phía Âu Dương. Âu Dương đang trợn tròn mắt nhìn Thái A, tuy rằng mình đã đoán được thân phận của Thái A, nhưng không nghĩ tới, Thái A cũng nhận ra thân phận của hắn. Mình có thể điểm hóa sinh linh, Âu Giả Tử Thân là chú kiếm sư đệ nhất thượng cổ dùng thân đúc tiên kiếm, làm sao có thể không mở ra linh trí cho kiếm. Khi Âu Giả Tử nói ra tiên kiếm mình chế tạo tên là Thái A, Âu Dương đã nghĩ đến tông chủ kiếm tông Thái A hiện tại. Ít nhất tiên kiếm như Thái A cũng phải là một đạo bảo. Đạo bảo như vậy coi như là võ kiếm đều sinh ra linh trí, không có lý do gì mà thanh kiếm sẽ không sinh ra linh trí. Cũng chính là lúc thanh kiếm này thành hình thì đã mở ra linh trí, Âu Giả Tử lấy thân đúc kiếm, trở thành kiếm linh của thanh kiếm này. Linh trí vốn có của thanh kiếm đành bị gạt ra khỏi thanh kiếm, sau khi chuyển thế lại thành Thái A. So với Tiểu Bạch chuyển thế có ký ức của mình, linh trí mới sinh của Thái A kiếm có thể có ký ức gì? Căn cứ theo Âu Dương phỏng đoán, nếu như không có mình đi sửa chữa thời gian, chỉ sợ khi lão nhị nhà mình tiếp nhận truyền thừa của kiếm tiên Lý Thái Bạch, chính là lúc Thái A chết. Nhưng mà hiện tại Thái A đang yên đang lành đứng ở chỗ này, đã chứng minh rõ tác dụng của việc mình thay đổi tuyến thời gian. Cái kiểu bố cục này rốt cuộc là hệ thống quấy rầy bố cục tiên nhân, hay là sư phụ nhà mình quấy rối thì không biết. Chờ sư phụ trở lại, trói hắn ở trên cây hỏi một chút là biết được. Thái A một thân thoải mái nhìn Âu Dương trước mắt, nếu nhân quả lớn như vậy, vậy thì đưa vấn kiếm trì này cho các ngươi mượn cũng không có vấn đề gì. Thái A nhấn rất mạnh chữ mượn, nói đến chết cũng là cho mượn. Âu Dương thấy Thái A buông bỏ, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm chân chó nói với Thái A, sư thúc thật sự là biết lo nghĩ đại cuộc, ngàn đời vẫn lợi. Nếu vỗ mông ngựa là đã có lợi rơi vào trên người, Âu Dương không chút keo kiệt nào mà nịnh nọt. Mượn. Mình thích nhất là mượn đồ, còn khi nào trả thì liên quan gì đến ta. Thái A điều chỉnh lại tâm tình một chút, lần thứ hai nhìn thoáng qua Tịnh Tử đang nhắm mắt treo mình bên hông Âu Dương, mở miệng nói, ta trở về kiếm tông một chuyến, qua mấy ngày chờ tiểu tử áo đen kia thức tỉnh, ta sẽ đưa các ngươi trở về Thanh Vân Tông. Nói xong trực tiếp xé mở không gian, rời khỏi trì vấn kiếm chỉ còn lại một mảnh nham thạch nóng chảy. Âu Dương đứng tại chỗ nhìn theo Thái A rời đi, trong lòng ngược lại có muôn vàng suy nghĩ, lần đến kiếm tông này đã sắp đốt cháy cả CPU của mình. Rốt cuộc là Lý Thái Bạch để lại bao nhiêu hậu thủ? Võ kiếm, tu kiếm, thân kiếm linh, kiếm tâm, mình. Thằng cha Lý Thái Bạch này nghe truyện trên TV audio CV cho rằng bản thân là bàn cổ đại thần sao? Phân hóa thành thiên địa. Rõ ràng là Lý Thái Bạch sẽ chuyển thế. Vậy sao Lý Thái Bạch để lại nhiều hậu thủ như vậy mà Tiểu Bạch nhà mình lại giống như Bạch Liên Hoa, cái gì cũng không biết. Âu Dương chỉ cảm thấy trong đầu giống như bột nhão, không hiểu nổi. Xoay người nhìn thấy Tiểu Bạch, ngay lập tức tức giận, 50 năm thọ mệnh của mình đều phải dùng để đi cứu tên bại gia tử này. Càng nghĩ càng tức giận, Âu Dương trực tiếp nhảy dựng lên, nhào về phía Tiểu Bạch mà siết chặt cổ Tiểu Bạch, tay nắm thành quyền dây mạnh đầu Tiểu Bạch. Một hai nghịch tử, không ai để cho ta bớt lo. Âu Dương vừa ra tay với Tiểu Bạch, vừa mở miệng mắng. Mà Bạch Phi Vũ còn chưa kịp phản ứng thì đã trúng chiêu, Bạch Phi Vũ vẫn rất để ý hình tượng của mình. Vừa định dùng chân nguyên đánh bay đại sư huynh đầu óc thiếu gân trước mắt ra ngoài. Chân nguyên còn chưa động thì lại bị chân khí khổng lồ của Âu Dương che đậy. Vậy mà tên này lại ra tay thật. Trong nháy mắt Bạch Phi Vũ không dám động, bình thường khi Âu Dương vận dụng chân khí ngăn chặn chân nguyên của mình, chứng tỏ Âu Dương thật sự tức giận. Trong lòng Bạch Phi Vũ không hiểu tại sao, mình thành thật đánh xì dầu đánh đến bây giờ, sao đột nhiên Âu Dương trút giận với mình. Liếc trái phải liếc qua, ánh mắt rơi vào trên người Trần Trường Sinh đang mang vẻ mặt vui vẻ, biểu cảm trên mặt Bạch Phi Vũ vô cùng đặc sắc. Lãnh Thanh Tùng vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ có Trần Trường Sinh luôn ở bên cạnh đại sư huynh, chắc chắn là tiểu tử này lại đi nói xấu mình cái gì đó. Bạch Phi Vũ cắn răng nhìn Trần Trường Sinh đang tươi cười, oán hận nghĩ, lại là lão tam tên đạo sĩ sống chó này tính toán ta. Ngươi chờ mà xem. Vốn Trần Trường Sinh thấy một màn ấm áp trước mắt nên nở nụ cười từ nội tâm, đột nhiên sau lưng lạnh lẽo, giác quan thứ sáu nhạy cảm nên ngay lúc này nhận hắn ra có người muốn hại mình. Đang lúc mình và Lăng Phong cùng nhau xuất quan, chẳng lẽ Lăng Phong có ác ý với mình gì? Nụ cười tươi của Trần Trường Sinh cứng đờ, ngay lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Trần Trường Sinh ở trong mật thất bên trong Tiểu Sơn Phong mở mắt, ngón tay nhanh chóng lướt qua. Âu Dương và Bạch Phi Vũ đùa giỡn một hồi, Âu Dương lấy lại uy nghiêm của đại sư huynh, thần thanh khí sảng buông tha cho Tiểu Bạch, nhìn về phía Triệu Tiền Tôn mà cười nói, cảm giác thế nào? Đa tạ Âu Dương đạo huynh quan tâm. Ta ổn. Triệu Tiền Tôn không chút hoang mang, há miệng lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn, hành lễ về phía Âu Dương. Âu Dương thở dài một hơi, nhìn Triệu Tiền Tôn mà nghiêng đầu nói, nghiêm túc mà nói, thà không nhìn bộ dáng này của ngươi, ta còn rất muốn nghe ngươi mắng ta một câu. Triệu Tiền Tôn cười gượng một tiếng, đạo huynh nói cái gì, hai chúng ta vừa gặp đã thân, làm sao ta có thể mắng ngươi chứ? Mà trong lòng Triệu Tiền Tôn đã sớm mắng ngập trời, Âu Dương chắc chắn là đang kìm nén ý định xấu xa nào đó, chỉ cần mình dám há miệng, một giây sau bạc tai đã bay tới. Hiện tại ta là thịt cá, hắn là đao, bản thân mình thật sự ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Âu Dương nhìn Triệu Tiền Tôn mang vẻ mặt tươi cười nhưng lại phòng bị mười phần, hắn không thèm để ý, có muốn đi theo chúng ta hay không? Đi. Đi đâu vậy? Triệu Tiền Tôn nghi ngờ mở miệng hỏi. Âu Dương nghiêm túc nói, ta là thủ tịch đại đệ tử của Tiểu Sơn Phong là phong thứ 12 trong Thanh Vân Tông, họ là sư đệ của ta, có muốn trở thành đệ tử như chúng ta không? Triệu Tiền Tôn nhìn Âu Dương chân thành hời hợt nói ra thân phận của mình, trên mặt kinh ngạc, nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Phong cách làm việc của mấy người Âu Dương hoàn toàn không giống với tán tu bình thường, không phải xuất phát từ đại gia tộc nào thì cũng là đệ tử danh môn. Không nghĩ tới còn là đệ tử Thanh Vân Tông, một trong chín đại thánh địa. Đối với việc một mình tiêu dao đã quen, Triệu Tiền Tôn lại hiếm thấy nghiêm túc mà lắc đầu nói, đa tạ đạo huynh nâng đỡ, Triệu Tiền Tôn ta tư chất thấp, thật sự là không leo lên được cây đại thụ Thanh Vân Tông này. Có thể tiến vào Thanh Vân Tông, đối với tán tu mà nói có lẽ là kỳ ngộ một bước lên trời, vậy mà Triệu Tiền Tôn lại không chút suy nghĩ đã từ chối. Nhưng mà điều này cũng nằm trong dự liệu của Âu Dương. Âu Dương nhìn Triệu Tiền Tôn nói, nếu đạo huynh không muốn gia nhập Thanh Vân Tông thì thấy kiếm tông như thế nào? Triệu Tiền Tôn cười khổ khoát tay áo, nhìn ánh mắt Âu Dương, nói, Âu Dương đạo huynh, từ nhỏ ta đã là thiên sát cô tinh, ta đã tự do quen rồi, cũng quen với cuộc sống nhàn vân giả hạt. Thật sự là không tuân thủ nổi giới luật môn quy của danh môn đại tông. Vậy có duyên gặp lại. Âu Dương không chút lưu luyến, chắp tay nói với Triệu Tiền Tôn. Lần sau gặp lại, chắc chắn sẽ phải cảm ơn đạo huynh. Triệu Tiền Tôn cũng chắp tay nói. Khi Triệu Tiền Tôn biến mất trước mắt, dọc theo phương hướng xuống núi đi tới, Bạch Phi Vũ ở một bên mới nói, đại sư huynh, hắn thật sự là một mầm non tốt. Trần Trường Sinh cũng đi tới nói, đại sư huynh, muốn nhổ cỏ tận gốc sao? Ngôi sao trong tay Âu Dương được động hư tử để lại sau khi Trảm Nguyệt biến mất không lưu lại dấu vết khỏi tay hắn, Âu Dương mới bình tĩnh nói, yên tâm đi, chúng ta còn có thể gặp lại, đây là số mệnh của hắn. Khi mình hỏi Triệu Tiền Tôn có muốn đi cùng đoàn người của mình trở về Thanh Vân Tông hay không, ngôi sao động hư tử đưa cho mình đã xuất hiện trong tay. Giống như nó đã nhận định Triệu Tiền Tôn trước mắt chính là đồ đệ tiếp theo của động hư tử. Ngôi sao này tại lúc động hư tử trảm nguyệt trích tinh đã rơi vào lòng bàn tay của mình, khi mình mời Triệu Tiền Tôn thì đột nhiên xuất hiện. Đã nói rõ Triệu Tiền Tôn trước mắt chính là đồ đệ động hư tử muốn tìm. Người lòng dạ thâm sâu lại theo chủ nghĩa lợi ích cá nhân như vậy mà sẽ trở thành đệ tử của trưởng môn Thanh Vân Tông. Không thể không nói, đồ đệ lão tiểu tử động hư tử thu rốt cuộc là yêu cầu những điểm gì. Một Lăng Phong mình không nhìn thấu được, một tổ uyên ma tộc thánh tử, hiện tại lại có một thằng nhãi khiến chính nhân quân tử như mình đều cảm thấy vô sỉ. Bất của lão đầu này không phải là thu đồ đệ chứ. Sau này nếu động hư tử có viết tiểu thuyết tên là đồ đệ của ta mỗi người đều là đại ma đầu, chắc chắn là sẽ bán chạy vô cùng. Nhưng điều khiến Âu Dương cảm thấy kinh ngạc là chẳng những Triệu Tiền Tôn từ chối mình mà thậm chí còn từ chối vô cùng dứt khoát, giống như có cảm giác mâu thuẫn bẩm sinh đối với danh môn vọng tộc. Thà rằng làm tán tu cũng không muốn gia nhập môn phái một phương. Mặc dù là người theo chủ nghĩa lợi ích cá nhân nhưng lại có sự kiên trì và một thân ngạo cốt của mình. Thật đúng là một khí vận chi tử đầy mâu thuẫn. Nhưng mà nếu vận khí đã cộng 12, nói vậy có lẽ cũng là loại vận khí nghịch thiên, ra ngoài là nhặt được tiền, nhảy vách núi được công pháp. Đối với tài nguyên tu luyện dồi dào của Đại Tông Môn, tuy nói có chút hâm mộ, nhưng còn không đến mức vì mấy thứ này mà buông tha kiên trì của mình. Triệu Tiền Tôn là một tên lưu manh có điểm mấu chốt. Đây chính là đánh giá của Âu Dương về Triệu Tiền Tôn. Nhưng xuất phát từ ấn tượng đầu tiên thì hắn không thể thích nổi Triệu Tiền Tôn, Âu Dương cũng không coi trọng việc Triệu Tiền Tôn trở thành đệ tử của trưởng môn. Đối với Thanh Vân Tông, một trong chín đại thánh địa mà nói, một người theo chủ nghĩa lợi ích cá nhân mà trở thành trưởng môn, tuyệt đối là một tai nạn cực lớn. Nhưng nó có liên quan gì đến bản thân mình? Cùng lắm thì khi Thanh Vân Tông diệt môn, mình mang theo Tiểu Sơn Phong chạy trốn, thiên hạ bao lớn. Dựa vào chính mình cùng những nghịch tử như mình còn không thể xông ra một mảnh trời. Không nghĩ tới những thứ này có thể hay không, lão nhị nhà mình còn ở trong bụng chó vững chắc nền tảng, không biết cần bao lâu mới có thể tỉnh lại. Lần này đúng là Lãnh Thanh Tùng nằm mà cũng có thể thắng, trở thành người thắng lớn duy nhất. Chẳng những thế giới con của tiên nhân Lý Thái Bạch, truyền thừa của Thanh Liên kiếm ý, vô số kiếm đạo tôi luyện của các tiền bối trong Vấn Kiếm Trì, thậm chí ngay cả hậu quả khi bị khống chế thân thể mà giết nhầm nhiều đại tu sĩ như vậy đều được kiếm tông cổng hộ. Nếu không phải Triệu Tiền Tôn mang theo con số cộng 12 sau dòng khí vận, Âu Dương đã hoài nghi lão nhị nhà mình có phải mới là khí vận chi tử thật sự hay không. Nghĩ tới đây, Âu Dương vỗ óc, lúc này mới nhớ tới còn chưa đưa lễ vật cho Tiểu Bạch. Âu Dương cẩn thận kéo vạt áo trước ngực ra, ở bên trong quần áo của mình có một con chim xanh đang an tĩnh nằm, Âu Dương thở phào nhẹ nhõm. Cái thứ này còn sống. Vừa rồi mình và Thái A đánh nhau lâu như vậy, lại cùng Tiểu Bạch nháo một hồi, vậy mà con chim này cứ như vậy yên lặng nằm ở trong ngực mình, còn chưa bị chính mình không cẩn thận đè chết, thật đúng là rất có thể sống. Thân phận thật sự của con chim xanh này chính là Âu Giả Tử biến thành sau khi bị Âu Dương điểm hóa. Âu Giả Tử đang ở trong Thanh Kiếm chờ đợi 5 tháng vô tận đã tiếp nhận đề nghị của Âu Dương, sau khi bị chân khí Âu Dương điểm hóa vậy mà lại huyễn hóa thành thực thể một con chim xanh. Mà con chim xanh này dường như không còn ký ức của Âu Giả Tử, biến thành một con chim nhỏ màu xanh bình thường. Âu Dương chỉ có thể niệm chú vật chết, nhưng không thể cho vật chết thân thể, nếu còn có thể cho vật chết thân thể, vậy thì tài nghệ vẽ vời của lão tam nhà mình thật đúng là có tác dụng lớn. Nói vậy cũng có thể là do Âu Giả Tử đã dùng phương pháp gì đó làm cho bản thân khi bị điểm hóa biến thành một con chim có thực thể có nhịp tim. Cũng có lẽ là do 5 tháng vô tận bị vây trong kiếm. Hiện tại Âu Giả Tử chỉ muốn vô ưu vô lự sống như một chú chim không bị trói buộc. Âu Dương lấy con chim xanh ra khỏi ngực, dường như con chim xanh này không sợ người, yên lặng nằm trong tay Âu Dương, cái đầu nho nhỏ cắm ở dưới cánh mà ngủ. Thân hình nhỏ nhắn vẫn còn phập phồng vì hô hấp, đại diện cho còn sống, mặc dù Âu Dương không đáng tin cậy nhưng nó vẫn kiên cường sống. Trong nháy mắt Âu Dương lấy con chim xanh ra, ánh mắt Bạch Phi Vũ đã đóng đinh trên người nó, không rời được một chút nào. Thân là kiếm tiên chuyển thế, hắn có thể cảm giác được hơi thở quen thuộc nhất đối với mình ở kiếp trước từ trên người chim xanh. Dù sao đó cũng là người làm cho bản thân mình ra áy náy đến hiện tại, sao Bạch Phi Vũ có thể quên? Đại sư huynh! Cái này! Con chim này! Bạch Phi Vũ kích động nhìn con chim xanh trong tay Âu Dương, lắp bắp mở miệng. Niềm vui cực lớn như vậy làm cho Bạch Phi Vũ ngay cả nói cũng không nói nên lời. Lắp bắp nửa ngày cũng không thể thốt ra. Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ kích động mà vui vẻ, trong mắt vừa chuyển, ngay lập tức nói, a, con chim này sao, đây là ta tìm được từ trong bụng Tịnh Tử, thoạt nhìn cũng không tệ lắm nên mang về nhà chuẩn bị nuôi. Cái này, ta. Một Bạch Phi Vũ luôn có cử chỉ tay chân ôn hòa nho nhã, vậy mà trong lúc này không biết mở miệng đòi Âu Dương con chim xanh này như thế nào. Âu Dương thì nâng con chim xanh này lên, làm bộ không nhìn thấy Bạch Phi Vũ đang kích động, làm bộ suy tư mở miệng nói, con cáo nuôi trong nhà tên là Soái Ca, chó của ta tên là Tịnh Tử, con chim này tên là gì đây? Cả người chỉ thấy mỗi lông, không bằng gọi là điêu mao. Tên hay. Cái tên nghe rất dễ nuôi mà lại sinh động. Âu Dương vô cùng hài lòng với cái tên mình đặt lên, không thể không nói, mình thật sự là một tiểu thiên tài đặt tên. Hình như chim xanh nghe được Âu Dương đặt tên, trực tiếp bay khỏi tay Âu Dương rồi chọc vào trên trán trả thù Âu Dương. Âu Dương vung ống tay áo, ôm đầu mắng to, con chim xanh trước mắt không biết tốt xấu. Mà Bạch Phi Vũ ở một bên cũng tỉnh táo lại, nhìn con chim xanh trước mắt mà xuất thần, dường như trí nhớ lại bị kéo đến một nơi rất xa, lộ ra một bộ dáng xấu xí như khóc như cười. Khi Âu Dương thật sự không nhịn được chuẩn bị bộc phát chân khí, nhổ lông chim xanh trước mắt xuống, làm cho nó hoàn toàn biến thành điêu mao. Thì chim xanh lại thức thời bay lên, bay một vòng thảnh thơi ở giữa không trung, cuối cùng dừng vững vàng trên vai Bạch Phi Vũ. Móng vuốt nhỏ màu xanh nắm chặt y phục trên vai Bạch Phi Vũ, lần thứ hai nhắm mắt dưỡng thần. Biểu cảm trên mặt Bạch Phi Vũ trở nên vô cùng nhu hòa, nhìn con chim xanh trên vai, hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đầu chim xanh, dùng giọng nói của mình mà thủ thỉ với mỗi con chim, lại gặp mặt rồi, Âu Giả Tử. Con chim xanh giống như không nghe được giọng nói của Bạch Phi Vũ, nhắm mắt dưỡng thần trên vai Bạch Phi Vũ, nhưng móng vuốt nhỏ màu xanh nắm chặt quần áo hắn. Âu Dương dùng vẻ mặt hiền từ nhìn Bạch Phi Vũ trước mắt, nhưng không chú ý tới Trần Trường Sinh ở bên cạnh đã rớt mạng rất lâu. Hiện tại toàn bộ tâm thần của Trần Trường Sinh đều ở trên người con rối mới xuất quan, bởi vì ở bên cạnh hắn chính là Lăng Phong, người mà Đại sư Huynh đã dặn mình phải đề phòng. Lăng Phong và Trần Trường Sinh vừa mới xuất quan đồng thời xuất hiện trong Đại điện Thanh Vân Phong. Động Hư Tử nhìn hai người trước mắt, trong ánh mắt mang theo phức tạp, một người là đệ tử thân truyền của mình, một người là thánh tử của Thánh địa Thanh Vân. Hai người này lại không có một người nào có thể làm cho mình bớt lo lắng. Nhớ tới hình ảnh Âu Dương và Lăng Phong giằng co ngày đó, Động Hư Tử cảm thấy tâm đã quá mệt mỏi. Những đệ tử thu nhận mấy năm nay đã không có một người bớt lo, hy vọng Âu Dương có thể mang về cho mình một đồ đệ tốt. Hai người các ngươi hiểu được Thanh Vân bí bảo của ta, có thu hoạch gì không? Động Hư Tử nhìn hai người ngồi xếp bằng trên đại điện mở miệng hỏi. Lăng Phong cung kính đứng dậy hành lễ nói, đệ tử thu hoạch rất lớn, còn cần một chút thời gian tiêu hóa. Trần Trường Sinh ở bên cạnh cũng đứng dậy mở miệng nói, đệ tử cũng giống như Lăng Sư Huynh, đã cảm ngộ rất sâu. Hai người cũng đã có một đoạn thời gian quan tưởng đến Thanh Vân bí bảo, mặc dù họ vẫn chưa thấy rõ được hình dáng của đoàn ánh sáng to lớn kia. Mà ở trên đoàn ánh sáng kia có lưu lại đạo của vô số đại tu sĩ lưu chuyển từ lúc Thanh Vân Tông mới sáng lập tông môn. Chỉ là vô số đạo vận phức tạp kia cũng đủ khiến hai người lĩnh hội trong thời gian rất lâu. Hai người cũng không phải phế vật cứ nghe đạo đều có thể ngủ, tất nhiên họ có rất nhiều thu hoạch. Trần Trường Sinh kiếp trước có tư chất bình thường cho đến khi chết đi cũng chưa từng thấy qua Thanh Vân bí bảo, hiện tại chỉ riêng đạo vận trên bí bảo đã là một lần thể nghiệm ngộ đạo hiếm có đối với Trần Trường Sinh ở kiếp trước đã chen chân vào kỳ độ kiếp. Động Hư Tử quét mắt nhìn hai người một cái, ánh mắt dừng lại trên người Lăng Phong một chút, bình thản mở miệng nói, đã như vậy, hai người các ngươi trở về tiêu hóa thu hoạch lần này thật tốt đi. Trần Trường Sinh và Lăng Phong không người đáp ứng, sau đó lập tức rời khỏi đại điện. Hai người kết bạn đi trên đường núi hiểm trở ở Thanh Vân Phong, vẻ mặt Lăng Phong bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút gợn sóng. Từ trong cảm xúc dao động và giọng nói của Động Hư Tử vừa rồi, Lăng Phong có thể cảm nhận được rõ ràng Động Hư Tử vẫn có cảnh giác với mình như trước. Điều này cũng chính là nói cho dù mình lập ra lời thề thiên đạo, Âu Dương cũng vẫn không từ bỏ sự hoài nghi với mình. Xem ra cần phải tính kế thật tốt. May mà lần này mình tìm được bí mật của bọn ma tộc không tiếc để thánh tử nhà mình đến Thanh Vân Tông ẩn núp. Lá bài chưa lật trong tay mình lại có thêm một tấm. Trần Trường Sinh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lăng Phong, dùng phương pháp thần hồn tinh thông nhất của mình nhưng vẫn không thể nhìn ra rốt cuộc Lăng Phong ở trước mắt này có gì khác thường. Thân thể và thần hồn khớp với nhau hoàn mỹ, nhìn thế nào cũng không giống người đoạt xá. Cho dù là tổ uyên danh xưng ma quân bách biến gần như đoạt xá hoàng mỹ thì cũng không thể so sánh với Lăng Phong ở trước mắt. Nhưng rốt cuộc ma tu có thể đoạt xá người khác mà đại sư huynh gặp phải ở nhân gian là chuyện gì xảy ra? Còn để cho mình để mắt đến Lăng Phong sư huynh trước mặt này. Trong lúc nhất thời Trần Trường Sinh không thể nghĩ ra đầu mối. Đã không thể nghĩ ra đầu mối thì nên làm biện pháp chuẩn bị. Trần Trường Sinh vừa định bí mật ra tay với Lăng Phong trước mắt. Bỗng nhiên Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh mở miệng nói, Trần sư đệ, ta muốn xuống núi làm một số chuyện, ngươi có muốn đi cùng ta hay không? Đối mặt với lời mời đột nhiên của Lăng Phong, trong khoảng thời gian ngắn Trần Trường Sinh có chút trở tay không kịp. Nhưng nghĩ đến đại sư huynh sắp xếp mình để mắt đến Lăng Phong trước mặt, Trần Trường Sinh lại không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng, nếu là Lăng sư huynh mời, đương nhiên Trường Sinh không dám từ chối. Trần Trường Sinh cũng không lo lắng Lăng Phong đang ở trước mắt này sẽ động thủ với mình, cùng lắm thì tự bạo một con rối mà thôi. Lăng Phong nhìn Trần Trường Sinh chợt nở nụ cười, lại nhìn cảnh núi trên Thanh Vân Phong ung dung nói, Trần sư đệ, ngươi nói xem vì sao người tu tiên chúng ta còn bởi vì tư chất mà chia làm đủ các loại khác nhau. Trần Trường Sinh bị câu hỏi của Lăng Phong làm khó, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Căn cốt của người tu hành là do trời đã định trước, tu sĩ có tư chất càng tốt thì tốc độ tu luyện càng nhanh, tốc độ cảm ngộ đạo cũng càng nhanh. Mà người có căn cốt kém thì tốc độ tu luyện sẽ rất chậm, hơn nữa cảm ngộ lại càng khó khăn. Đương nhiên không loại trừ một số tu sĩ có nghị lực lớn, quyết tâm lớn, tuy rằng tư chất không tốt nhưng vẫn có thể bước lên hàng ngũ cường giả đỉnh cao như trước. Thậm chí còn chói mắt hơn cả những thiên tài kia. Trần Trường Sinh chuẩn bị một chút rồi nói, tuy rằng tất cả mọi người khác nhau nhưng đạo cực kỳ công bằng, mỗi người đều có cơ duyên của mình, không phải nhân gian vẫn có câu nói, ba phần do trời đã định, bảy phần dựa vào chính mình. Câu nói này cũng thích hợp với các tu sĩ chúng ta. Lăng Phong gật đầu, dường như tán thành lời nói của Trần Trường Sinh, sau đó thở dài một hơi, đúng vậy, mỗi người đều có cơ hội của mỗi người, nhưng tại sao tất cả mọi người không thể đồng thời đứng ở vạch xuất phát, cạnh tranh công bằng chứ? Dựa vào cái gì mà thiên tài luôn luôn chói mắt, còn chúng sinh chỉ có thể biến thành vật làm nền? Trần Trường Sinh bị câu hỏi của Lăng Phong làm cho nghẹn lại, đã có vô số người từng thở dài mắng to trời bất công. Nhưng ngoại trừ việc hùng hổ mắng chửi ngoài miệng ra, oán giận nhiều hơn vài câu cũng không có tác dụng gì. Lăng Phong xoay người nhìn Trần Trường Sinh, ta có một ý nghĩ, cũng là lúc ta quan tưởng Thanh Vân Bí Bảo ta đột nhiên sinh ra, nếu như ta nói ra, có thể Trần Sư Đệ sẽ cảm thấy ta ấu trĩ. Trần Trường Sinh lắc đầu, cũng nghiêm túc nói, Lăng Sư Huynh, đạo của mỗi người đều khác nhau nhưng đạo của mỗi người cũng không nên bị cười nhạo. Lăng Phong cười ha ha, xoay người đối mặt cảnh núi, tiếng cười quanh quẩn Thanh Vân Phong. Dừng lại tiếng cười, Lăng Phong lộ vẻ kiên quyết nói với Trần Trường Sinh, Trần Sư Đệ, ta muốn sáng tạo ra một thế giới người người như rồng, người người bình đẳng, mà ta cũng sẽ phấn đấu quên mình với mục tiêu này. Giọng nói kiên quyết mà chân thành tha thiết, giờ khắc này Lăng Phong giống như muốn đi khiêu chiến cái thế giới không công bằng này. Động Hư Tử ở trong đại điện thở dài một tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt trở nên thoải mái. Mà Trần Trường Sinh nhìn Lăng Phong mặc đạo bào hoa lệ, trong lòng cũng cảm thấy một tia vui mừng. Việc mình có giết chết Tổ Uyên hay không đã sớm trở thành một câu hỏi nhưng Lăng Phong đang ở trước mặt này lại ra tay thay đổi vận mệnh vì mình. Mà khi nhìn thấy Lăng Phong lập ra nguyện vọng lớn như vậy, Trần Trường Sinh có phút chốc cảm thấy mình sẽ không tiếc thay đổi dòng thời gian để chém giết Tổ Uyên, thực ra không nhất định là chuyện xấu. Lăng Sư Huynh có hoài bão lớn như vậy, Trường Sinh bái phục. Nguyện trăm ngàn năm sau, ta và ngươi gặp lại trên đỉnh. Trần Trường Sinh chắp tay nói với Lăng Phong. Được Lăng Phong rót cho một chén canh gà sau đó Trần Trường Sinh và Lăng Phong bái biệt nhau. Ánh mắt Lăng Phong kỳ dị nhìn theo bóng lưng Trần Trường Sinh dần dần biến mất, im lặng không lên tiếng. Vừa rồi mình nói không có bất kỳ lời nói dối nào, đây thật sự là chuyện mình muốn làm. Cho nên lời nói dối không phải là lời nói dối này hoàn toàn không cần phải vạch trần. Một sư đệ mặc đạo bào màu xám đi ngang qua trước mặt Lăng Phong, nhìn thấy Lăng Phong mặc trang phục hoa lệ thì biểu môi. Không phải là thân truyền của trưởng môn sao? Còn lẳng lơ như vậy sao? Đứng ở chỗ này khoe khoang cái gì? Âm thanh truyền tới bên tai Lăng Phong cười, chân nguyên trong cơ thể khẽ động. Người qua đường giáp đang đè thấp giọng chỉ cảm giác thân thể đột nhiên bay lên, cấp tốc ngã về phía sau. Khi ánh mắt của người qua đường giáp đối diện với cặp mắt kia của Lăng Phong, người qua đường giáp rõ ràng đang cảm thấy hoảng sợ. Đôi mắt kia giống như một đầm sâu, muốn hút tâm thần của mình hoàn toàn vào trong đó. Lăng Phong nhìn sư đệ nghị luận sau lưng mình đang ở trước mắt này, trong lúc nhất thời vậy mà mình không nhớ nổi hắn tên gì. Biết ta là sư huynh của ngươi không? Lăng Phong bình tĩnh hỏi. Biết. Biết, thưa Lăng sư huynh. Người qua đường giáp nuốt nước miếng, có chút lấy lòng mở miệng nói. Ngươi không cần biết ta. Lăng Phong nhìn thanh niên trước mắt lắc đầu nói. Thanh niên vội vàng mở miệng giải thích, Lăng sư huynh, ta không phải, ta không có. Không đợi thanh niên giải thích, Lăng Phong nói tiếp trực tiếp đánh hắn rơi xuống vực sâu, giọng nói lạnh lùng thì thầm. Nghị luận sằng bậy về đồng môn, tâm bất lương, trục xuất khỏi sơn môn. Trong những ngày mấy người Âu Dương chờ đợi Lãnh Thanh Tùng tỉnh lại, phần lớn tâm thần Trần Trường Sinh đều hướng về Thanh Vân Tông ở chân trời xa xôi. Đối với lời mời của Lăng Phong, Trần Trường Sinh vẫn không nắm bắt được, trí nhớ của kiếp trước về vị Lăng sư huynh có tính tình thay đổi lớn này thật sự ít đến đáng thương. Sau khi bị Tổ Uyên đâm sau lưng, Lăng Phong đã không còn xuất hiện trong trí nhớ của mình nữa. Mà hiện tại vì mình ra tay giết chết Tổ Uyên, dẫn đến Lăng Phong vốn đã bỏ mình vẫn sống thật tốt, có thể nói Lăng Phong hiện tại giống như một biến số. Trong mật thất trên Tiểu Sơn Phong, Trần Trường Sinh mặc áo màu tím nhìn người giấy bái phỏng trên bàn thờ trước mắt, trầm tư thật lâu, cuối cùng hắn hạ quyết tâm chuẩn bị đi theo Lăng Phong một chuyến. Chỉ cần diệt cỏ tận gốc tất cả những biến số này, như vậy thì tất cả sẽ tiến lên theo phương hướng mà mình muốn nhìn thấy. Chính mình sống lại một đời chính là vì ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ thế giới. Cho dù là Lăng Phong muốn ra tay với mình, chẳng qua là trả giá một con rối mà thôi, cái này đối với mình mà nói cũng không tính là tổn thất gì. Trần Trường Sinh hạ quyết tâm, qua hai ngày đã nhận được truyền tin của Lăng Phong, vui vẻ đến nơi hẹn. Khi đi trên đường núi của Thanh Vân Phong lần nữa, Trần Trường Sinh nhạy bén phát hiện Thanh Vân Phong khác với ngày trước. Đệ tử của Thanh Vân Phong đi trên con đường núi mang vẻ vội vàng, hơn nữa có cảm giác cấp bách và phiền não, cho tới bây giờ Trần Trường Sinh cũng chưa từng thấy qua. Đột nhiên trên đường núi hiểm trở phía trước, một vị đệ tử Thanh Vân Phong rút kiếm ra tay với một vị đệ tử khác, người ra tay đâm một kiếm vào trên bả vai một tên xui xẻo khác. Sư đệ, đắc tội rồi. Đệ tử ra tay không hề áy náy, ngược lại trong mắt hắn còn hiện lên một tia hưng phấn, đưa tay kéo lấy lệnh bài trên thắt lưng đối phương, chạy lên đỉnh núi. Mà người bị đâm trúng đang tràn đầy sự sợ hãi và oán hận, trừng mắt liếc nhìn sư huynh đang chạy như điên lên đỉnh núi một cái, hắn che miệng vết thương của mình lại, chuẩn bị xuống núi. Vị sư huynh này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Trường Sinh ngăn cản kẻ xui xẻo đang chuẩn bị xuống núi kia lại, lễ phép hỏi. Khi nhìn thấy Trần Trường Sinh đeo chiếc mặt nạ màu trắng bạc, biểu cảm trên mặt kẻ xui xẻo bị thương nhanh chóng thay đổi, liều mạng nặng ra vẻ tươi cười, hành lễ chuẩn mực nói, bái kiến thánh tử Thanh Vân Tông Trần Trường Sinh sư huynh. Từng câu từng chữ trầm bổng du dương, tiêu chuẩn như máy móc. Trần Trường Sinh ở phía sau lớp mặt nạ nhíu mày lại, hắn đưa tay lên muốn nâng người xui xẻo trước mắt dậy, người xui xẻo lại cuống quýt cúi đầu thấp hơn, hèn mọn nói, sư huynh, đây là yêu cầu của Lăng Phong sư huynh, nhìn thấy sư huynh phải khom lưng hành lễ cho đến khi sư huynh rời đi. Phương pháp cung kính đến hèn mọn dùng để làm nổi bật sự uy nghiêm của sư huynh, khiến Trần Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn mở miệng hỏi, vừa rồi vì sao người kia lại đâm ngươi? Tên xui xẻo khom lưng, từ đầu đến cuối vẫn không dám ngẩng đầu lên nói, Lăng Phong sư huynh nói, trước kia chúng ta đã quá mức mệt mỏi, bắt đầu từ ngày hôm trước Thanh Vân Phong đã mở ra cơ chế đào thải vị trí cuối cùng, sau khi ta và vị sư huynh vừa rồi kia còn xếp hạng tương đối gần nhau, vừa rồi so tài ta đã thua còn hắn thắng. Ta chỉ có thể đi khiêu chiến với những người khác để lấy được yêu bài của người khác, bằng không ta sẽ bị đá ra khỏi Thanh Vân Phong, thậm chí là Thanh Vân Tông. Chân mày Trần Trường Sinh đã nhíu chặt thành ba đường thẳng, mở miệng hỏi, chuyện đông môn tương tàn như vậy, trưởng môn sẽ đồng ý. Trưởng môn đồng ý nhưng chỉ giới hạn trong tỷ thí, cho nên vừa rồi vị sư huynh kia đã nương tay với ta, chẳng qua là đâm trúng bả vai của ta, bằng không nơi hắn đâm trúng chính là cổ họng của ta. Tên xui xẻo kia càng khom lưng thấp hơn, sự đau đớn trên bả vai khiến cả người hắn có chút run rẩy. Nghe thấy trưởng môn cũng đồng ý, Trần Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói, đều là đồng môn sao phải đến mức như vậy. Nghe thấy Trần Trường Sinh thở dài, tên xui xẻo lại hiếm thấy bảo vệ cho Lăng Phong, mở miệng nói, Trần Sư Huynh, thật ra Lăng Phong Sư Huynh làm rất đúng, đây cũng đều là vì tốt cho chúng ta, dù sao Thanh Vân Phong cũng không nuôi phế vật. Trần Trường Sinh để cho tên xui xẻo đi chữa thương, tên xui xẻo không lưng hành lễ chờ Trần Trường Sinh đi mất, mới dám thẳng lưng lên, che lấy bả vai vừa dùng chân nguyên chữa thương cho mình, vừa tìm kiếm đối thủ có thể đoạt được yêu bài. toàn bộ Thanh Vân Phong đều lộ ra vẻ khẩn trương và hơi thở phòng bị, dường như tất cả đồng môn ngày trước ngay tại giờ khắc này đều biến thành đối thủ. Không có yêu bài sẽ điên cuồng tìm kiếm đồng môn yếu hơn mình để cướp lấy yêu bài, có yêu bài thì phải luôn luôn đề phòng có người muốn cướp đi yêu bài của mình hay không. Trên đường đi, bước chân Trần Trường Sinh đều lộ ra có chút nặng nề, cho đến khi hắn nghe thấy một tiếng hạc kêu. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, Lăng Phong mặc đạo bào tơ vàng hoa quý đang đứng ở trên tiên hạc, trên mặt mỉm cười nhìn mình nói, Trần sư đệ, chúng ta nên đi thôi. Sư huynh có phải cách làm như vậy đã tàn khốc quá mức rồi không? Trần Trường Sinh đứng trên thềm đá, nhìn Lăng Phong trên trời hỏi. Tàn khốc sao? Ngươi là nói đến quy củ mà ta vừa mới lập ra sao? Lăng Phong biết rõ còn cố hỏi trả lời. Nhìn thấy Trần Trường Sinh không chút sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào mình, lúc này Lăng Phong mới ngửa lên trời cười to, sau đó lập tức cúi đầu với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Trường Sinh hỏi, sư đệ cũng là tu sĩ chúng ta vốn là tranh với trời, đấu với đất, vì cầu đạo lớn mà thời khắc cẩn thận. Thanh Vân Tông che chở chúng ta để cho chúng ta an tâm tu luyện, nhưng đợi đến khi bọn họ phát triển đến xuất khiếu kỳ, thoát ly khỏi Thanh Vân Tông, bọn họ xử thế không sâu kết cục sẽ như thế nào? Đương nhiên Trần Trường Sinh hiểu được những lời mà Lăng Phong nói, kiếp trước hắn chỉ có kết đan kỳ đã tận mắt nhìn thấy Thanh Vân Tông diệt môn, dưới sự bảo vệ của Đại sư Huynh Âu Dương mà hắn tham sống sợ chết. Không có sự che chở của Thanh Vân Tông, trên đường tu luyện của mình có thể nói là 10 phần chết chín. Ba thiên kiếp của Nguyên Anh kỳ, 39 thiên kiếp của Hợp Thể kỳ, mỗi một lần chính mình đều tìm được đường sống trong chỗ chết. Càng không nói đến những nguy hiểm tầng tầng lớp lớp ở thế giới bên ngoài, sau khi tông môn bị tiêu diệt, trật tự đánh mất, tất cả mọi người đều tranh đoạt số tài nguyên còn lại không nhiều. Giết người cướp của biến thành thường thức giữa tu sĩ, bỏ sáng theo tối trở thành con đường sống duy nhất của tu sĩ. Ở tương lai vô số thảm kịch trình diễn ở trước mắt Trần Trường Sinh, cũng có nhiều tu sĩ tuyệt vọng đối với thế giới này mà tự sát với trời đất hơn. Tương lai so với tưởng tượng ở hiện tại tàn khốc gấp trăm lần, đây cũng là ma chướng lớn nhất đè ở trong lòng Trần Trường Sinh. Âu Dương đã nhắc nhở mình nhiều lần, đối với mình mà nói, lời nói của Âu Dương chỉ lôi kéo điểm mấu chốt trong lòng mình lên. Cuộc sống bây giờ có tốt không? Rất tốt đẹp, cuộc sống hiện tại ở kiếp trước ngay cả nằm mơ Trần Trường Sinh cũng không dám làm như vậy. Nhưng tất cả đều sẽ tan thành mây khói, sau khi tai họa tiến đến, tất cả mọi thứ đều sẽ bị bóng tối cắn nuốt đến gần như không còn gì. Mà tương lai càng tàn khốc, Trần Trường Sinh càng điên cuồng muốn lưu lại sự tốt đẹp trước mắt này. Lăng Phong nhìn ra sự đấu tranh của Trần Trường Sinh, trong hai mắt hắn lóe lên ánh sáng khác thường, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự kiên định nói. Ta đối đãi nghiêm khắc với bọn họ như vậy, chính là để cho trong tương lai bọn họ có thể có nhiều năng lực sống sót hơn một chút, dù sao chúng ta cũng không phải nhân vật chính mệnh trời, nhưng vì sao chúng ta lại không thể đi tranh đấu một trận? Ít nhất cũng phải tranh đấu một trận để sống sót chứ. Chương 158, ta muốn đánh đối thủ tan tác dù với một bộ bài nát. Đáy lòng Trần Trường Sinh trở nên vô cùng tán thành với cách nói của Lăng Phong, quy luật cá lớn nuốt cá bé này ở trong tận thế được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vốn chính là như vậy. Nói như vậy thực sự là như thế. Thế giới này vốn là như vậy. Trong đầu Trần Trường Sinh không ngừng tự nói với mình, Lăng Phong nói đúng. Trường Sinh. Đột nhiên giọng nói nhảy thoát của Âu Dương vang lên trong đầu Trần Trường Sinh giống như gió cuốn mây tan quét sạch những ý nghĩ cực đoan trong đầu hắn. Trong hai mắt Trần Trường Sinh khôi phục lại trong sáng, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong trên bầu trời rồi chắp tay nói, Lăng Phong sư huynh nói không sai nhưng ta vẫn không dám gật bừa. Trong mắt của Lăng Phong đang đứng trên hạt trắng hiện lên một tia đáng tiếc, hắn không nghĩ đến Trần Trường Sinh ở trước mắt này lại có thể thoát ra từ trong lời nói của mình. Cho dù là trưởng môn Động Hư Tử cũng đã bị lời nói của mình ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít, vậy mà Trần Trường Sinh trước mắt lại có thể hoàn toàn tránh thoát ra từ trong cạm bẫy ngôn ngữ của mình. Loại năng lực này của mình có được sau khi mình chiếm cứ thân thể của mình một lần nữa, phản phất giọng nói và lời nói của mình có sức tinh phục trời sinh, thậm chí có thể thuyết phục đối phương đồng ý với ý nghĩ của mình, cũng hoàn toàn trở thành tùy tùng của mình. Tu vi càng cao thì mức độ chịu ảnh hưởng của mình cũng càng nhẹ, Động Hư Tử thân là trưởng môn có tín niệm cường đại biết bao nhưng lúc mình mở miệng cũng sẽ sinh ra một tia dao động. Nhưng mặc dù ngay từ đầu Trần Trường Sinh trước mắt đã gần như tin tưởng và nghe theo mình hoàn toàn nhưng không biết vì sao trong nháy mắt hắn đã tránh thoát ra được. Không hổ là quái vật đi ra từ Tiểu Sơn Phong sao. Lăng Phong ngồi ở trên hạt trắng, vỗ tay, một con hạt vàng khác xuất hiện ở bên cạnh mình, Lăng Phong giơ tay ý bảo Trần Trường Sinh ngồi trên hạt vàng. Trần Trường Sinh chần chờ một chút, sau đó vẫn thả người nhảy lên trên hạt vàng, hai người cưỡi hạt đi về phía ngoài Sơn Môn Thanh Vân Tông. Sau khi đi ra khỏi Sơn Môn Thanh Vân Tông, trước đại điện trên đỉnh núi Thanh Vân Phong, Động Hư Tử cầm phất trần trong tay nhìn Lăng Phong và Trần Trường Sinh đã gần như biến thành hai điểm đen nhỏ ở chân trời, trên mặt không vui không buồn. Lăng Phong ngồi ở trên hạt trắng vừa ra khỏi Sơn Môn, lập tức cảm thấy cảm giác áp bách đè nén trong lòng mình biến mất không thấy trong nháy mắt, cái cảm giác thoải mái trong linh hồn này thậm chí còn khiến cho Lăng Phong cười ha ha. Một tay Lăng Phong đỡ trán, ngửa đầu cười to, nóng nảy tà mị. Vì sao sư huynh đột nhiên bật cười? Trần Trường Sinh không hiểu cái gì nên hỏi. Ta nghĩ tới một vài chuyện vui. Lăng Phong không thèm để ý. Một lát sau, Lăng Phong lại mở miệng hỏi, Trần sư đệ, lần này xuống núi, có thể ngươi sẽ gặp mặt người quen cũ. Người quen cũ? Trần Trường Sinh nhìn về phía Lăng Phong với vẻ khó hiểu, từ lúc rời khỏi Thanh Vân Tông, bên người Lăng Phong đã lộ ra một cổ tà khí. Lăng Phong cười như không cười nhìn Trần Trường Sinh, đúng vậy, người quen cũ, có thể là sư đệ ma tộc của ta bị ngươi làm thịt kia. Hưu. Trong nháy mắt, mấy ngàn là bùa vàng xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, che khuất bầu trời giống như che giấu Lăng Phong. Ngươi cứu sống hắn. Giọng nói của Trần Trường Sinh lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm trong Cửu Uyên, nhìn Lăng Phong mà hỏi. Lăng Phong lắc đầu nói, Tổ Uyên đã chết, một tên dư nghiệt của ma tộc cũng không đáng để ta đi cứu. Hẳn là Âu Dương Sư Huynh không nói cho ngươi biết chuyện ta chém tâm ma này. Tâm ma? Trần Trường Sinh nhìn về phía Lăng Phong, vẻ mặt mê man. Đúng, sau khi ngươi giết chết Tổ Uyên, thực sự ta đã sụp đổ, thậm chí còn có một lần hoài nghi mình nên tu luyện hay không, nhưng cuối cùng ta vẫn chiến thắng chính mình, thành công chém tâm ma ra ngoài, hoàn thành xuất khiếu kỳ. Lăng Phong ngồi trên hạt trắng nói với vẻ mặt bình tĩnh. Vậy có liên quan gì đến Tổ Uyên? Trần Trường Sinh bình tĩnh hỏi, nhưng đinh đầu thất tiễn thư trong tay đã chuẩn bị phát động bất cứ lúc nào. Lăng Phong nhìn Trần Trường Sinh với vẻ cổ quái, Âu Dương đã đi đến nhân gian một chuyến, chuyện này ngươi biết không? Âu Dương nói ở nhân gian hắn gặp được một nam nhân có tướng mạo rất giống với Tổ Uyên nhưng gọi là Lâm Phong, còn là Lâm có hai chữ một. Trong nháy mắt Trần Trường Sinh đã hiểu được ý tứ của Lăng Phong, có chút kinh ngạc nhìn Lăng Phong hỏi, ý của ngươi là tâm ma của ngươi chiếm cứ thân thể đã chết của Tổ Uyên. Lăng Phong gật đầu nói, nếu đúng như Âu Dương đã nhìn thấy, ta nghĩ chính xác là như thế. Trần Trường Sinh cau mày, sau khi Đại sư Huynh từ nhân gian trở về, quả thực đã nói gặp ma tu có thể đoạt xá những người khác, chỉ có Tổ Uyên đời sau mới có được năng lực này, cho nên trong lúc nhất thời trong lòng mình rối loạn, thậm chí còn ra tay với tiểu sư muội, kết quả bị Đại sư Huynh tát một cái. Vốn chính mình vẫn muốn len lén đặt máy theo dõi dọc theo ở trên người Nhị sư Huynh để tìm được đất nước nhân gian kia, cũng triệt để tìm cho ra tên tu sĩ kia, không nghĩ tới vậy mà tìm được nguyên nhân ở Lăng Phong. Lần này sư huynh xuống núi chính là vì diệt trừ tâm ma làm loạn. Trần Trường Sinh cau mày. Lăng Phong nhìn Trần Trường Sinh trước mắt, dường như suy nghĩ đã quay trở về ngày mình vừa đạt được quyền khống chế thân thể, khi đó mình vốn nhát gan đang chuẩn bị dùng kim châm để dẫn thần hồn, còn dùng lời lẽ chính nghĩa để nói với chính mình. Ta không biết ngươi đang tính toán cái gì nhưng nếu như ngươi dám lấy thân thể của ta làm chuyện ác gì thì cho dù là ta dấn thân vào ma tộc cũng nhất định phải giết ngươi. Câu cảnh cáo này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Lăng Phong, Lăng Phong lại nở nụ cười, cười ha ha, cười điên cuồng. Sau khi cười xong, Lăng Phong mới nghiêm túc nhìn Trần Trường Sinh mà nói, sư đệ, đã là người ma tộc, tu sĩ chúng ta gặp nhất định phải giết đúng không? Mà lại làm nhiều chuyện ác như vậy, dù ta có liều mạng bỏ mình cũng phải giết hắn. Trần Trường Sinh nhìn Lăng Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, nhưng không biết vì sao trong lòng hắn lại có cảm giác nguy cơ rất lớn đối với Lăng Phong ở trước mắt. Lăng Phong không thèm để ý đến vẻ mặt tràn ngập sự đề phòng của Trần Trường Sinh, cố tình ngay ngắn trên hạt trắng, nhìn mặt trời nhảy ra từ biển mây trước mắt, trong đầu lại có hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ. Hiện tại mình đã ở vào trong một ngõ cụt, Âu Dương không tin mình, sư phụ Động Hư Tử của mình cũng bắt đầu hoài nghi mình, biểu hiện của mình ngày hôm đó quá hoàn mỹ. Cũng bởi vì quá hoàn mỹ nên mới có thể làm cho người ta cảm thấy hoài nghi. Hiện tại có thêm Trần Trường Sinh nữa thì có liên quan gì chứ? Lăng Phong ta chính là thuận theo thiên đạo, đi làm, đi tranh đấu, chém giết quang minh lỗi lạc. Chỉ cần ta đi ngay ngồi thẳng, ta mới là Lăng Phong chân chính hoàn mỹ nhất. Cái mình đang theo đuổi chính là sự hoàn mỹ nhất, mài dũa tâm tính không biết bao nhiêu năm tháng khiến Lăng Phong sinh ra cảm giác kiêu ngạo. chịu khổ nhiều như vậy, dựa vào cái gì mình không thể đi lên đỉnh cao trong cái nhìn chăm chú của bao người. Lăng Phong ta càng muốn đánh đối thủ tan tác dù với một bộ bài nát. Phế vật mới có thể yếu đuối, Lăng Phong ta trở về chính là vì để trở thành sự tồn tại cao thượng nhất của thế giới này. Mặt trời nhảy ra khỏi biển mây, hoàn toàn không có gông xiềng, trong chốc lát ánh sáng màu vàng đã phủ kín toàn bộ bầu trời và biển mây. Tiểu Bạch, ngươi nói xem lão nhị còn ngủ bao lâu? Âu Dương nhằm chán túm lấy lỗ tai của con chó nhà mình nhìn Bạch Phi Vũ đang nghịch cọng lông chim kia hỏi. Bạch Phi Vũ vừa vươn tay cho chim xanh trên vai ăn, vừa nói, đây sẽ là một quá trình rất dài, dù sao truyền thừa của tiên nhân không phải một lát là có thể tiêu hóa hết hoàn toàn, lại càng không nói đến còn có thêm sự lắng động vô số năm của kiếm tông. Trong mỗi thanh kiếm vấn kiếm trì đều ẩn chứa kiếm ý của một vị đại tu sĩ bình thường đạt được một thanh cũng đã có thể cả đời được lợi, Âu Dương trực tiếp cho nhà người ta tận diệt, chớ nói chi là còn có kiếm tiên truyền thừa càng thêm đại bổ hơn với điều này. Thật sự cái cho này quá nhiều dẫn đến Lãnh Thanh Tùng đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Âu Dương quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh ngồi yên ở bên cạnh, mấy ngày nay lão Tam cũng giống như mất hồn, vẫn luôn ngồi ở đó hồi lâu. Trần Trường Sinh nói gần đây mình có chút cảm ngộ, phần lớn tâm thần đều phải thả về trên người bản tôn, cho nên con rối đi theo bên người Âu Dương mới có vẻ hơi đờ đẫn. Ba sư huynh đệ mình đã ở chỗ này 3 ngày không ai quản, từ sau khi rời đi Thái A giống như quên mất 3 người bọn họ, cũng không có xuất hiện nữa. Chẳng lẽ là muốn nhốt người của mình ở kiếm tông? Âu Dương nghĩ tới đây, lập tức nhảy dựng lên giống như mông bốc cháy. Đó không phải là câu nói tu từ, bởi vì quần áo thực sự đang cháy, vấn kiếm trì kiến tạo một núi lửa đang hoạt động ở phía trên kiếm tông, Âu Dương nâng con chó lên nuốt một nửa trên núi, hiện tại chỉ còn lại nham thạch nóng chảy đầy đất, dường như hơi không để ý mà vạt áo của Âu Dương rơi vào trong nham thạch nên bị bốc cháy lên. Á! Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Âu Dương vẫy vạt áo của mình gào khóc thảm thiết, hét lớn với Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ lộ ra một biểu cảm bị đánh bại, giơ tay lên một đạo kiếm khí trực tiếp cắt phần góc áo bị cháy kia xuống. Lúc này mới khiến Âu Dương yên tĩnh lại. Nhưng có thể do Âu Dương ở không rảnh rỗi, trên mông giống như có đinh dài, đột nhiên cảm thấy hứng thú với nham thạch, vừa định mang theo con chó đi thử xem rốt cuộc nham thạch có thể nóng bỏng tay hay không. Ở xa xa có một đạo ánh sáng đỏ bay về phía ba người, thẳng đến ánh sáng đỏ kia dừng lại, Tống Mộ mặc áo trắng lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt ba người. Mặc dù ở trong tay Bạch Phi Vũ rất mất mặt, nhưng biểu cảm lạnh lùng chảnh chảnh trên mặt Tống Mộ vẫn không thay đổi chút nào, cho đến khi Tống Mộ nhìn thấy vấn kiếm trì nguyên bản đã biến thành bộ dáng hiện tại. Việc quản lý biểu cảm tỉ mỉ giữ gìn rốt cuộc không kìm được nữa. Đậu má! Kiếm tông vấn kiếm trì ta đâu? Tống Mộ trợn trừng hai mắt, nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, khắp nơi trên đỉnh núi nham thạch cuồn cuộn, thất thanh hô. Lão Tống! Tới rồi! Ăn chưa? Mau, dẫn chúng ta đi! Âu Dương nhìn thấy Tống Mộ lập tức nhiệt tình, vẫy tay nói với Tống Mộ. Tống Mộ đè nén nội tâm kinh hãi của mình, nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ quay đầu cho chim ăn, sau đó mới nhìn về phía Âu Dương, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, mình và Âu Dương này rất quen thuộc sao? Tại sao hắn lại có bộ dạng giống như đã quen biết mình nhiều năm như vậy? Tống Mộ nhảy từ trên phi kiếm xuống, một chiêu tô tần đeo kiếm, để trường kiếm vào vỏ, không thể tin mà dụi dụi mắt, nhìn xung quanh, lắp bắp nói, kiếm tông ta. Vấn kiếm trì lớn như vậy mà. Này, nói ra ngươi cũng không tin, bị chó ăn. Âu Dương vẫy tay vẻ đương nhiên nói. Bị chó ăn. Tống Mộ kinh ngạc một chút, nhìn về phía con chó lạp xưởng trong tay Âu Dương, vẫn muốn mở miệng hỏi lại lần nữa, nhưng đột nhiên nhớ tới những gì sư phụ đã dặn khi mình đến. Đừng nói nhiều với bọn họ như vậy, mau đưa bọn họ đi. Sau đó ngươi lập tức cút về cho ta. Bạch Phi Vũ ở một bên không để ý đến Tống Mộ, nhưng Tống Mộ vẫn cảm nhận được áp lực to lớn từ trên người Bạch Phi Vũ. Rõ ràng tất cả mọi người đều mặc quần áo trắng, dựa vào cái gì Bạch Phi Vũ lại ngầu như vậy? Tống Mộ nhìn thanh phong kiếm treo bên hông Bạch Phi Vũ, sau đó sờ sờ trường kiếm sau lưng mình, chẳng lẽ là phương thức treo bội kiếm của mình không thích hợp? Có một nói một, treo ở bên hông so với cổng ở phía sau thực sự đẹp trai hơn không ít. Tống Mộ lắc đầu nói, gia sư ngẫu nhiên có được, đã bế quan, lúc bế quan còn đặc biệt bảo tại hạ dẫn mấy vị sư huynh ra khỏi cửa núi trở về Thanh Vân Tông. Âu Dương lập tức có chút không vui, mở miệng nói, không có tông chủ làm sao chúng ta trở về. đi trở về sao? Tống Mộ lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mở miệng hỏi, nói gì vậy, trong chính thánh địa lớn ta đều lập lên truyền tống môn với nhau, chẳng lẽ sư huynh không biết sao? A, có chuyện này. Sao ta lại không biết? Âu Dương càng thêm hứng thú hỏi, không nghĩ tới giữa các tông môn lại còn có trang bị truyền tống cao cấp như vậy. Lúc này Trần Trường Sinh vẫn luôn bị vây trong trạng thái lơ đãng lấy lại tinh thần, nghe thấy lời của Âu Dương, kéo ống tay áo của Âu Dương, nhỏ giọng nói, đại sư huynh, truyền tống môn chính là đại trận hộ sơn mà ngươi thường đi mượn linh thạch. Sắc mặt Âu Dương cứng đờ, chẳng trách động hư tử thiết lập cấm chế bên trong, thì ra bên trong chính là truyền tống môn. Tống Mộ dẫn theo ba người Âu Dương đi về phía đại điện chủ Phong Kiếm Tông, sau khi Tống Mộ kích hoạt đại trận trước mắt ba người Âu Dương, trong nháy mắt các đệ tử vùng phụ cận Kiếm Tông bị vây trong trạng thái cảnh giới cao độ, nhao nhao cầm kiếm bảo vệ truyền tống môn nghiêm ngặt. Giống như mở truyền tống môn sẽ có người đến diệt môn Kiếm Tông vậy. Đại sư huynh, đã từng có đại tu sĩ độ kiếp kỳ bị cắt đứt ở truyền tống, trực tiếp bị lạc trong ở thời không loạn lưu, đến nay cũng không rõ tung tích. Trần Trường Sinh nói nhỏ bên tai Âu Dương. Vậy còn rất nguy hiểm, sao ta chưa từng thấy truyền tống môn của Thanh Vân Tông sáng lên qua? Âu Dương thậm chí còn hoài nghi liệu có phải động hư tử đang nhằm vào Tiểu Sơn Phong bọn họ hay không? Trần Trường Sinh chà xát tay có chút xấu hổ nói, đại sư huynh ngươi đã quên, bình thường ngươi cũng không đi Thanh Vân Phong, nếu như có đi, mỗi khi ngươi đi ngang qua hộ sơn đại trận đều phải vung quốc sắt gõ xuống hai cái, trận pháp bị xáo trộn làm sao có thể khởi động. Nghe thấy những lời nói của Trần Trường Sinh, cho dù là Âu Dương có da mặt dày như vậy cũng không nhịn được đỏ mặt mo, cười ha ha sau đó chắp tay với Tống Mộ xem như cáo biệt, lập tức một bước đi vào. Mà khi Bạch Phi Vũ chuẩn bị tiến vào truyền tống môn thì Tống Mộ lại đưa tay ngăn cản Bạch Phi Vũ lại, Tống Mộ lạnh lùng chảnh chảnh nói với Bạch Phi Vũ, sau này ta sẽ vượt qua ngươi. Nói xong câu đó hắn hoàn toàn không cho Tiểu Bạch cơ hội mở miệng, Tống Mộ trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này, chỉ để lại cho Tiểu Bạch một bóng lưng kiên quyết. Bạch Phi Vũ chẳng hiểu ra làm sao nhìn Tống Mộ đột nhiên ở trước mặt mình giả bộ một chút, lắc đầu, sau đó đi vào trong truyền tống môn. Ba người một chó một chim vừa tiến vào truyền tống môn, trong nháy mắt đã từ cửa bên kia đi ra. Âu Dương nhìn trái nhìn phải, vị trí của mình thật đúng là hộ sơn đại trận mà mình thường tới tìm bảo. Hôm nay đạo gia sẽ hầm ngươi. Dám động thủ với ta. Một giọng nam tràn đầy trung khí hỗn hỉnh vang lên, đối diện là từng đợt tiếng hạc kêu. Ba người Âu Dương nhìn lại, ở cách đó không xa có một người trung niên soái ca khí chất toàn thân u buồn đang chật vật đánh nhau với một con hạc trắng mập mạp. Loáng thoáng nhìn qua, con hạc trắng kia còn chiếm được lợi thế nhất định. Con hạc trắng được Thanh Vân Phong nuôi dưỡng đến mập mạp thân thể cường tráng cao hơn 2 mét, đương nhiên người bình thường không phải là đối thủ của nó, nghe người trung niên từ hỗn hỉnh đến gào khóc thảm thiết. Cuối cùng quỳ xuống đất làm dáng vẻ cầu xin tha thứ, đã biết được sức chiến đấu của con hạc trắng này thật sự quá mạnh. Ba người Âu Dương lộ ra vẻ mặt thấy nhưng không thể trách nhìn đại chiến của người chim bị rất nhiều người vây xem cách đó không xa, ba người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như hoàn toàn không nhận ra vị trung niên soái ca đang đánh nhau với hạc trắng kia. Cuối cùng quần áo của người trung niên bị hạc trắng cắn thành từng mảnh vải vụn treo ở trên người, người trung niên yếu ớt nằm trên mặt đất, sau khi không còn lực phản kháng nữa. Hạc trắng mới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời khỏi nơi này. Người này là ai vậy? Vị sư thúc này ngươi cũng không biết. Từng là phong chủ Thiên Diễn Phong, tên là Thần Kinh. Ngươi không muốn sống nữa. Vậy mà ngươi dám nói ra cái tên đó. Đồng bạn nhanh tay lẹ mắt bịt miệng đối phương lại, nhỏ giọng mắng. Đã từng là phong chủ Thiên Diễn Phong. Đã từng. Đúng vậy, nghe nói bởi vì đắc tội với trưởng môn nên bị trục xuất khỏi Thiên Diễn Phong. Ồ, vì sao đắc tội với trưởng môn? Nghe nói là bởi vì phong chủ Ngọc Nữ Phong. Đậu má, kể ra kỹ càng. Người trung niên soái ca trên mặt đất chính là Hồ Vân, hôm nay mới trở về, vừa mới báo cáo cho trưởng môn sư huynh xong, chuẩn bị trở về nhìn xem đỉnh núi của mình, đã bị con hạc trắng này ngăn lại rồi bị nó đánh cho một trận. Không phải chỉ là lúc ngươi còn bé cuốn 10 vạn cây pháo vào đuôi ngươi sao? Còn mang thù lâu như vậy sao? Hồ Vân không coi ai ra gì tìm quần áo từ trong trữ vật không gian ra thay trước mặt mọi người. Sau khi mặc xong, Hồ Vân mặc một đạo bào màu xám tro, tiên phong đạo cốt, giữa hai lông mày không giận tự uy, sau lưng là một đạo đồ bát quái thái cực làm cho người ta có một cảm giác của Thiên Diễn đại sư. Trong các tu sĩ có ẩn giấu một nhận thức chung, kiếm tu hiếu chiến nhất, nhưng không thể chọc nhất lại là Thiên Diễn sư. Bởi vì đám người này thật sự quá âm hiểm, không biết lúc nào có thể tính chết đối phương. Chết trong tay đối phương không đáng sợ, đáng sợ chính là mình cũng không biết mình chết như thế nào. Thiên diễn sư chỉ tu chân nguyên, thôi diễn bát quái, bói toán thời vận, bình thường không có thủ đoạn công kích nhưng lại đặc biệt tinh thông trận pháp. Có câu nói rất hay, khi một vị thiên diễn sư đứng ở trước mặt ngươi, thật ra ngươi đã chết. Mà một tầng thân phận khác của Hồ Vân là đã từng là phong chủ thiên diễn phong, cuối cùng bởi vì nguyên nhân không biết tên mà chủ động từ chức vị trí phong chủ, sau đó lập đỉnh núi khác, tạo nên tiểu sơn phong hiện tại. So với bộ dạng chật vật đánh nhau với hạt trắng vừa rồi, Hồ Vân đứng ở trong đám người làm cho người ta cảm giác áp lực đang chậm rãi tăng lên. Đều không lo tu luyện, chỉ biết ở chỗ này xem náo nhiệt sao. Giọng nói của Hồ Vân bình tĩnh vang lên. Tất cả mọi người vốn đang xem náo nhiệt đột nhiên hai chân giống như đổ chì, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Hồ Vân đứng tại chỗ, xung quanh đều bị động quỳ xuống đất, thoạt nhìn vô cùng đẹp trai. Đám người vốn đang ăn dưa bị một chiêu này của Hồ Vân chỉnh đến có chút mơ hồ, vừa rồi còn đánh có tới có lui với một con hạt trắng cũng chưa đến trúc cơ kỳ, hiện tại lại có thể dùng một câu nói trực tiếp làm cho tất cả mọi người ở đây quỳ xuống. Giả heo ăn thịt hổ cũng không có người như ngài nha, đây rõ ràng là ngài mất mặt ở trước mặt hạt trắng xong, lôi chúng ta ra trút giận. Khóe miệng Hồ Vân chậm rãi lệch lên trên, quay đầu nhìn về phía ba người Âu Dương, khẽ gật đầu xem như chào hỏi với ba người. Hồ Vân vừa lật ống tay áo, Thanh Vân nhập môn luyện khí quyết, một người 300 lần, trước ngày mai giao đến trước cửa trưởng môn. Đám quần chúng ăn dưa vốn đang quỳ trên mặt đất bị một cổ lực nhu hòa cuốn bay ra ngoài, trên mặt mọi người một mảnh tro tàn. Thanh Vân nhập môn luyện khí quyết là công pháp cơ bản nhất của Thanh Vân Tông, cũng bởi vì là công pháp cơ bản nhất cho nên tất cả các loại đều giảng vô cùng tỉ mỉ. Cả bộ Thanh Vân nhập môn luyện khí quyết có 3 quyển thượng trung hạ, tổng cộng có hơn 100 vạn chữ. 300 lần, trước ngày mai, còn không bằng trực tiếp giết bọn họ. Trong một trận kêu rên, Hồ Vân đại đao sải bước đi về phía ba người Âu Dương. Từ đi từng bước một đến bước nhanh, sau đó chạy chậm, cuối cùng nhảy một bước lớn nhào tới chỗ Âu Dương, đồ đệ ngoan, vi sư nhớ các ngươi muốn chết. Hình ảnh thầy trò ấm áp trong lòng Hồ Vân cũng không có xuất hiện, mà là Âu Dương rút con chó bên hông ra, giơ về phía Hồ Vân, Hồ Vân vừa nhào tới trực tiếp bị Tịnh Tử cắn ở trên tay. Đau đau đau. Nghịch tử. Mau để súc sinh này buông ra. Hồ Vân kêu thảm thiết quỳ rạp xuống trước mặt Âu Dương, muốn bỏ Tịnh Tử ra, lại phát hiện con chó kỳ lạ này cắn vô cùng chặt. Âu Dương nhìn Hồ Vân ở trước mắt, nhìn không sót một cái gì trên tấm bảng màu vàng. Danh tính, Hồ Vân, Phó Tông Chủ Thanh Vân Tông, người lật sách. Tu vi, chấm hỏi. Căn cốt, chấm hỏi. May mắn, chấm hỏi. Mị lực, chấm hỏi. Tư chất, chấm hỏi. Kỹ năng chuyên môn, chấm hỏi. Đánh giá, nam nhân có thể chia 5 năm với chó. Không phải người mạnh nhất của thời đại này nhưng lại là thiên kiêu vĩ đại nhất của thời đại này. Xa hoa là sao à? Là nhận xét đầu tiên khi Âu Dương nhìn thấy bản thông tin của Hồ Vân, ngoại trừ danh tính và đánh giá ra thì tất cả cái còn lại đều là dấu chấm hỏi. Âu Dương vừa mới đạt được hệ thống, còn tưởng rằng là bởi vì thực lực của Hồ Vân ở trước mắt quá cao, là bởi vì cảnh giới hệ thống của mình quá thấp nên mới không cách nào nhận ra thuộc tính của Hồ Vân. Nhưng khi Âu Dương đi tới Thanh Vân Tông, sau khi thấy được bảng của vô số người mới hiểu ra rốt cuộc phía dưới những dấu chấm hỏi liên tiếp của lão đầu này nhà mình có ý nghĩa gì. Âu Dương tiến lên một bước, trực tiếp làm một đứa con có hiếu nắm chặt lấy yết hầu của Hồ Vân, kéo mạnh Hồ Vân đến trước người mình rồi hung tợn nói, lão đầu tử, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Có cái gì mà không thể nói thẳng? Làm hại chúng ta phải chạy khắp nơi. Từ lúc mình và Lãnh Thanh Tùng bắt đầu tiến vào nhân gian, mãi cho đến khi kết thúc bí cảnh tiên nhân, đằng sau tất cả những chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều có tay của lão nhân nhà mình thúc đẩy ở phía sau. Hôm nay nếu như Hồ Vân nói không nên lời 1-2-3, vậy mình nhất định phải treo Hồ Vân ở trên vách núi nhỏ hóng gió lạnh vài ngày. Không phải, ta đây mới trở về, nhiều người nhìn như vậy, ở bên ngoài cho ta chút mặt mũi. Hồ Vân bị nắm cổ họng không chút để ý, thậm chí còn nháy mắt ra hiệu mở miệng cầu xin tha thứ với Âu Dương. Âu Dương buông Hồ Vân ra, Hồ Vân xoa cổ, nhìn Bạch Phi Vũ phía sau Âu Dương còn có con rối của Trần Trường Sinh, hài lòng gật đầu nói, xem ra ba người các ngươi đi thật đúng là đánh xì dầu, vậy mà cái gì cũng không vớt được vào trong tay. Thế nào, thời gian dài không nhìn thấy vi sư như vậy, quỷ cũ cũng đã quên rồi sao? Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh nhìn về phía Âu Dương, Trần Trường Sinh kéo tay áo Âu Dương nhẹ giọng nói, đại sư huynh, nơi này vẫn là Thanh Vân Phong, ít nhiều cho hắn chút mặt mũi chứ. Ánh mắt xung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều đang nhìn về phía này, đối với chuyện những quái vật trên tiểu sơn phong này sẽ xử lý phong chủ của bọn họ như thế nào, nói thật họ cũng đang chờ mong. Đang chờ mong đám quái vật của tiểu sơn phong giáo huấn Hồ Vân một trận thật tốt, nhưng chỉ thấy được sự phủ phàng. Âu Dương nghiến răng, sắc mặt chỉnh tề, đi tới phía trước Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh, dẫn theo hai người không người hành lễ với Hồ Vân đang kiêu ngạo chống nạnh cười to, ba người Âu Dương cùng nhau mở miệng vấn an. Cung nghênh sư phụ trở về núi. Hồ Vân trở về núi. Hình ảnh ba người Âu Dương trên tiểu sơn phong không người hành lễ với Hồ Vân được người có tâm ghi lại, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Tông. Người bị thần kinh kia đã trở lại. Tin tức này làm cho những người hiện tại đã trở thành các phong chủ đỉnh núi, chấp sự, trưởng lão, thậm chí các sư trưởng cung phụng đồng thời rất sợ hãi. Nhao nhao lựa chọn đóng chặt cửa núi lại, tuyên bố với bên ngoài mình ngẫu nhiên có cảm ngộ, đang bế quan tu hành. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Thanh Vân Tông người ngửa ngựa lật, mỗi đỉnh núi đều là một bộ dạng trận địa sẵn sàng đón địch. Các đệ tử trẻ tuổi không biết vì sao phong chủ của Tiểu Sơn Phong có thể làm cho phong chủ nhà mình và các trưởng lão như lâm đại địch. Cũng không phải không thấy, người trung niên kia rõ ràng đã bị một con hạc trắng đánh đến không có chút năng lực đánh trả nào. Một phế vật đến một con chim cũng đánh không lại được vậy mà có thể khiến sư trưởng nhà mình trận địa sẵn sàng đón địch như thế. Đến mức vậy sao? Các đệ tử trẻ tuổi cảm thấy mình đạo hành rồi, nhao nhao xoa tay chuẩn bị phân ưu vì đỉnh núi nhà mình, muốn đi tìm vị sư thúc ngay cả chim cũng đánh không lại này xin chỉ dạy một chút. Mà họ ngoại trừ bị các trưởng lão và phong chủ trên đỉnh núi nhà mình răng dạy ra, thậm chí còn nói thời kỳ này vừa bước ra khỏi đỉnh núi nhà mình một bước, thì vĩnh viễn đừng trở lại. Một người trung niên ở trước mắt bao người đến một con chim đều đánh không lại, dẫn tới các trưởng lão và các phong chủ đỉnh núi như lâm đại địch, cảnh tượng này giống như chỉ có thời điểm đạo ma đại chiến ngàn năm trước mới xuất hiện qua. Hồ Vân xoa lưng đắc ý nhìn ba nghịch tử của mình nhu thuận hành lễ với mình, càng thêm hài lòng, cẩn thận nhìn qua từng người, dường như muốn khắc thật sâu những đồ đệ này vào trong đầu. Sư phụ, sao lúc này ngươi đã trở lại? Âu Dương thật sự không đợi được Hồ Vân mở miệng để cho ba người đứng lên, tự mình đứng thẳng người lên, nhìn Hồ Vân tò mò hỏi. Sư phụ này nhà mình ngoại trừ khi mình còn bé quanh năm ở trên núi, đến thời điểm mình 12 tuổi gần như quanh năm suốt tháng cũng không trở về được đến hai chuyến, không những thế hắn còn bắt Âu Dương biên soạn, bách khoa toàn thư lời tâm tình sến trện, cho hắn để đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Lấy tên đẹp, sưu tầm dân ca. Tiểu sư muội hồ đồ đồ tới trên núi còn chưa được mấy tháng, sư phụ nhà mình lại chạy trở về lần nữa, liệu có một loại khả năng lão tiểu tử này bởi vì mâu thuẫn nội bộ mà trở về tránh đầu gió hay không? Ánh mắt Âu Dương trở nên ý vị thâm trường, Hồ Vân nhìn thấy ánh mắt ý vị thâm trường của Âu Dương, lập tức dậm chân mắng, thằng nhóc con, vi sư phiêu bạc bên ngoài, sắp hết năm rồi, đây không phải là trở về ăn Tết với các ngươi sao? Ăn Tết? Nghe thấy từ này, ba người Âu Dương đồng thời sửng sốt, nhất là trên mặt Âu Dương có thêm vẻ tươi cười. Thế giới này cũng không có chuyện ăn Tết này, tuy rằng một năm có 360 ngày như nhau nhưng không đặc biệt vì chúc mừng ngày này mà thiết lập ngày lễ gì. Tập tục mừng năm mới này vẫn là Âu Dương bướng bỉnh yêu cầu mỗi năm vào thời điểm này Hồ Vân đều phải trở về, người một nhà Tiểu Sơn Phong đoàn viên tụ họp cùng một chỗ. Đại biểu cho Tiểu Sơn Phong chính là gốc rễ của mọi người. Âu Dương cười híp mắt nhìn Hồ Vân nói, thật đúng là vất vả sư phụ nhớ kỹ lễ mừng năm mới, lần này trở về có mang thứ gì cho chúng ta hay không? Hồ Vân vung hai tay lên, một bộ dạng vô lại nói, sư phụ ngươi ta thanh bạch, cái gì cũng không có, muốn mạng già còn có một cái. Quên đi, chính nhân quân tử như mình cũng không có biện pháp gì với sư phụ có da mặt dày như vậy. Hồ Vân hứng thú vây quanh đánh giá ba người, sau đó tức giận đẩy Trần Trường Sinh qua một bên, chỉ là một con rối, lại gần như vậy làm gì? Đầu tiên là trêu chọc con chim xanh trên vai Bạch Phi Vũ, lại ru đầu chó của Tịnh Tử một cái, trong miệng chật chật lấy làm kỳ lạ. Thanh Tùng thế nào? Lúc này Hồ Vân mới mở miệng hỏi. Quả nhiên lão tiểu tử này cái gì cũng biết. Âu Dương tức giận nhìn sư phụ trả lời, nhờ phúc lớn của ngài, người thiếu chút nữa đã chết, bây giờ vẫn đang hôn mê. Hồ Vân hài lòng gật gật đầu nói, không tệ, không tệ, đã chỉnh lý rất tốt, có điều, ôi, không đúng. Trên mặt nhảy thoát Hồ Vân đột nhiên thay đổi sắc mặt, bắt lấy tay của Âu Dương, nhìn vào hai mắt Âu Dương, cẩn thận quan sát một hồi, giọng nói cũng đột nhiên thấp xuống mà hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Bầu trời vốn sáng sủa không mây lại theo giọng nói trầm thấp của Hồ Vân bắt đầu trở nên gió nổi mây tuôn, thổi ống tay áo Hồ Vân bay phất phới. Trong lòng Âu Dương cảm thấy ấm áp, quả nhiên sư phụ nhà mình còn nhìn ra chuyện mình thiếu đi 50 năm tuổi thọ, nhưng lại không biết vì sao mình lại thiếu 50 năm thọ mệnh. Chớp mắt một cái, ý bảo Hồ Vân chú ý Tiểu Bạch và Trường Sinh phía sau một chút, nếu để cho hai người họ biết được mình đi đến bí cảnh tiên nhân một chuyến đã thiếu đi 50 năm tuổi thọ, về sau cho dù là đánh gãy chân của mình, bọn họ cũng sẽ không để cho Âu Dương ra khỏi cửa lần nữa. Hồ Vân hiểu được hàm nghĩa của Âu Dương, buông lỏng tay Âu Dương ra, giọng nói trở nên nhảy nhót lần nữa nói, đi thôi, mau trở về xem con gái nuôi của ta thế nào rồi, ở chung một chỗ với đám nghịch tử các ngươi, ngàn vạn lần nàng cũng đừng lệch lạc. Nói xong giơ tay lên bầu trời bắt một cái, một đám mây trên bầu trời cứ như vậy bị Hồ Vân hái xuống, dừng ở bên người Hồ Vân. Mấy người ngồi trên đám mây bay về phía Tiểu Sơn Phong, chỉ để lại quần chúng ăn dưa đầy đất còn đang thảo luận về vị sư thúc thần kinh có tới có lui cùng hạt trắng này. Dọc theo đường đi Hồ Vân đều giảng cho ba đệ tử những gì mình nhìn thấy nghe thấy ở bên ngoài, một miệng nói ra là thao thao bất tuyệt, nước bọt bắn tứ tung. Ba người Âu Dương cũng nghe đến say sưa, sư phụ nhà mình có thể nói một chuyện cực nhỏ trở thành một hình tượng sinh động, hài hước dí dỏm, trách không được có thể như cá gặp nước ở giữa nhiều sư nương như vậy. Khi đi đến trong phạm vi Tiểu Sơn Phong, Hồ Vân nhìn cây cối xanh ung tươi tốt, lông mày nhíu lại nói, nếu là lễ mừng năm mới, đương nhiên phải có dáng vẻ của lễ mừng năm mới. Hồ Vân đang nghe truyện trên TV audio CV giơ tay lên cào trên trời, dưới động tác của Hồ Vân đám mây trên trời không ngừng biến hóa hình thái, Hồ Vân lấy một đồng tiền từ trong ống tay áo ra, ngón tay cái búng lên, đồng tiền xông thẳng lên trời, sau đó Hồ Vân lật ống tay áo, hai ngón tay dựng đứng ở trước người. Hai mắt nổi lên một đạo sắc lệnh ánh sáng vàng, nói. Tuyết lành điềm báo năm được mùa. Trong chốc lát, vạn vật điêu linh, bốn mùa ở xung quanh Tiểu Sơn Phong không ngừng biến đổi, rừng cây xanh ung tươi tốt nhanh chóng ố vàng đến đỏ vàng, ngay sau đó lá cây lưu loát rơi xuống. Từng mảng bông tuyết giống như bông gòn từ trong đám mây trên bầu trời rơi xuống, gió lạnh cuốn theo tuyết lớn lông ngỗng, trong một khoảnh khắc đã phủ thêm cho xung quanh Tiểu Sơn Phong một tầng màu trắng bạc. Thủ đoạn thông thiên như vậy, mỗi một lần nhìn thấy đều khiến ba người Âu Dương thán phục không thôi. Âu Dương rất hâm mộ thủ đoạn chỉ cần mở miệng đã lập tức kéo đầy hiệu ứng đặc biệt này. Trần Trường Sinh nhìn tràn đầy sự ngưỡng mộ với sư phụ đã bỏ mình vì mình và đại sư huynh trong tương lai. Bạch Phi Vũ đã nắm giữ được một chút quy luật, nhận ra vị này cần phải hiểu được đạo sâu bao nhiêu thì thủ pháp mới có thể vừa mở miệng đã làm ảnh hưởng đến khí hậu của trời đất một phương. Trong mắt Bạch Phi Vũ với thủ pháp này vị sư phụ trước mắt này không phải là tiên nhân nhưng có thể so với tiên nhân. Ngôn xuất pháp tùy. Nói sao thành vậy? Đây cũng là thủ đoạn thông thiên của nam nhân được hệ thống đánh giá tận hai câu. Tuyết lớn rơi xuống bay lả tả, toàn bộ phạm vi Tiểu Sơn Phong đều là một mảnh trắng xóa. Thanh Vân thánh địa của chỗ Thanh Vân tông quanh năm bốn mùa như xuân, linh khí dồi dào, loại chuyện có tuyết rơi này gần như chưa từng có. Mỗi khi có tuyết đầu mùa Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng sẽ đi đến nhân gian, tuyết rơi trên Tiểu Sơn Phong đều là do Hồ Vân căn cứ vào tuyết đầu mùa của Phong Diệp Thành mà chuyển đổi ra. Bằng không cũng sẽ không ở ngoài vạn dặm, khí hậu hai nơi lại giống nhau như vậy. Âu Dương nghĩ tới đây, đôi mắt lại híp lại, hình như chuyến đi nhân gian lần này lão Hồ Ly nhà mình cũng làm một số thủ đoạn nhỏ với cả tuyết rơi, nếu không làm sao tất cả mọi chuyện có thể đều trùng hợp như vậy. Mùa đông ở Tiểu Sơn Phong vô cùng lạnh giá, mà sau khi đi ra khỏi phạm vi Tiểu Sơn Phong tất cả mọi thứ lại là xanh ung tươi tốt giống như tuyết lớn bên kia Tiểu Sơn Phong chỉ rơi ở Tiểu Sơn Phong. Hồ Vân đứng ở trong gió tuyết bấm ngón tay tính toán thời gian một chút, nhẹ nhàng chỉ một ngón tay về phía đỉnh núi Tiểu Sơn Phong, câu đối và đèn lồng vốn có chút cũ nát trên cửa lớn sân trong một lần nữa biến thành bộ dáng mới tinh. Năm giáp tử sao? Tuổi tại giáp tử, thiên hạ đại cát. Hồ Vân cười ha ha, cửa mây bay dẫn theo ba người Âu đáp xuống trước cửa sân trên Tiểu Sơn Phong. Sư phụ, ta tìm cho ngài một cái đồ đệ mới, hiện tại chỉ thu nhận làm đệ tử ký danh, có thời gian để cho hắn chính thức bái sư một lần, nhận đỉnh núi một lần. Âu Dương đột nhiên nhớ tới Tiêu Phong, nhìn Hồ Vân đang cảm thán ở cửa lớn, nói. Hồ Vân xua tay ý bảo mình biết chuyện này, sau đó đẩy cửa lớn Tiểu Sơn Phong ra đi vào, trong sân nhỏ rất yên tĩnh, Hồ Đồ Đồ và Tiêu Phong đều không có ở trong sân. Chỉ có phòng bếp dâng lên từng đợt khói bếp, Trần Trường Sinh đang đi theo bên người Âu Dương rất tự nhiên đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp có một con rối giống hệt với Trần Trường Sinh đang bận rộn, nhìn thấy Trần Trường Sinh đi vào, cũng không quay đầu lại mà vươn tay phải ra, Trần Trường Sinh đi vào phòng bếp hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong ống tay áo của hắn. Mấy người Âu Dương đối với loại thao tác này của Trần Trường Sinh đã thấy nhưng không thể trách, Hồ Vân mở cửa phòng của gian nhà chính ra, đây là gian phòng thuộc về Hồ Vân. Trong phòng không nhiễm một hạt bụi, tất cả đồ vật bày biện đều ngay ngắn có trật tự, mỗi ngày Trần Trường Sinh đều tỉ mỉ quét dọn trong ngoài Tiểu Sơn Phong một lần. Sau khi sống lại dường như bệnh thích sạch sẽ của Trần Trường Sinh trở nên hơi nghiêm trọng, thậm chí có một đoạn thời gian hắn còn muốn mấy người Âu Dương trước khi vào sân phải cởi giày, loại ý nghĩ điên cuồng này cuối cùng bị Âu Dương một cái đầu đau nhức giải quyết. Trong nhà chính là phòng khách, khi Hồ Vân không trở về bình thường gian phòng này đều là khóa lại, Hồ Vân trở về rồi gian phòng khách này mới có thể được mở ra. Hồ Vân đẩy cửa phòng khách ra, trên một bức tranh chữ treo trên tường cửa viết hai chữ, Thiên Địa. Phía dưới bức tranh chữ đặt một chiếc ghế dựa da hổ, hai bên đặt hơn 10 cái ghế tựa lưng. Nếu như đổi chữ Thiên Địa thành Thay Trời Hành Đạo, nói là tụ nghĩa đường của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc cũng không quá đáng. Hồ Vân dứt khoát đặt mông ngồi ở trên ghế dựa da hổ, ba người Âu Dương tự mình tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Họp thường niên của Tiểu Sơn Phong chính thức bắt đầu. Các tiểu tử, gần đây đã có thu hoạch gì? Nói ra ta nghe một chút. Hồ Vân tùy tiện hỏi. Âu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, gần đây giấy nợ có hơi nhiều, có thời gian rảnh ngươi đi thanh toán sổ sách. Hồ Vân đầu đầy hắc tuyến nhìn Âu Dương nói. Mẹ nó, tiểu tử ngươi lại không thể tiết kiệm một chút, mỗi lần lão tử trở về đều phải đi lần lượt từng đỉnh núi thu giấy nợ của ngươi về. Âu Dương vỗ bàn mắng, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, một năm ngươi không về được mấy chuyến, giấy nợ chồng lên nhau còn nhiều hơn cả của ta. Trần Trường Sinh thấy đại sư huynh lại muốn mắng sư phụ, vội vàng đứng lên lấy sổ sách từ trong ngực ra mở miệng nói, sư phụ, ngài rời đi 273 ngày, bắt đầu tính từ ngày đầu tiên, buổi sáng ngày đầu tiên ăn cá quế hấp, buổi trưa ăn thịt kho tàu, buổi tối ăn 4 món mặn một canh, 3 mặn một chay. Ngày hôm sau, khi Trần Trường Sinh đọc đến ngày thứ 57, Hồ Vân nghe đến sắp ngủ cắt ngang Trần Trường Sinh vẫn còn đang đọc sổ thu chi. Được rồi, Trường Sinh uống ngụm nước nào. Hai mắt Hồ Vân nhìn chằm chằm vào Trần Trường Sinh đang cầm quyển sổ sách thật dày đọc to. Lúc mình thu nhận đồ đệ sao không phát hiện đồ đệ của mình thích hợp nhất chính là đi làm đầu bếp và phòng thu ngân, thật giống một bà mẹ già, ghi chép lại tất cả những chuyện lớn chuyện nhỏ. Mà Âu Dương ngồi trên ghế đã ngửa đầu ngủ thiếp đi, mấy ngày nay Âu Dương thật sự mệt mỏi. Từ chú kiếm thành đến bí cảnh tiên nhân, sau đó đến thế giới con của Âu giả tử, rồi lại xuyên qua đến thượng cổ, cuối cùng ở trong bụng chó kề đầu gối nói chuyện lâu dài với Âu giả tử, nhìn như nhảy thoát nhưng thật ra lại tiêu hao tâm lực Âu Dương rất lớn. Nghe Trần Trường Sinh đọc sổ thu chi giống như niệm kinh, lại nhìn thấy Hồ Vân đang ngồi trên ghế chính, Âu Dương cảm thấy an tâm trực tiếp ngửa đầu một cái đã ngủ. Hồ Vân nghe thấy tiếng ngáy của Âu Dương vang lên, trên khuôn mặt vốn đầy hắc tuyến hiện ra một chút vui vẻ yên tâm, có ý ám chỉ nói với Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ, mấy ngày nay đại sư huynh các ngươi chiếu cố các ngươi rất tốt nha. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ nhìn về phía Âu Dương còn đang ngáy ngủ, liếc mắt nhìn nhau, họ nhìn nhau không nói gì nhưng cả hai lại hiểu rất rõ đối phương đang suy nghĩ cái gì. Tuy rằng ngày thường đại sư huynh luôn cho người ta có một cảm giác không đáng tin cậy, thậm chí thích làm một số thao tác xem không hiểu nhưng thật ra trong lòng mấy người bọn họ đều hiểu rõ đại sư huynh nhà mình đáng tin cỡ nào. Cho dù là Trần Trường Sinh sau khi sống lại, còn có Bạch Phi Vũ là kiếm tiên chuyển thế mà cũng đều có một loại cảm giác tín nhiệm phát ra từ đáy lòng với Âu Dương. Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng ngáy của Âu Dương, ba người Hồ Vân ngồi yên lặng trong phòng khách, kiên nhẫn chờ đợi Âu Dương tỉnh ngủ. Thỉnh thoảng Hồ Vân sẽ hỏi Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh một số vấn đề tu luyện, nhưng khổ nỗi bản thân không hiểu nhiều đạo lý ngoài thiên diễn thuật, cho nên phần lớn thời gian cũng đều là hai người đang nói, Hồ Vân ừ không hiểu giả bộ hiểu. Cho đến khi tiếng cười vui vẻ của Hồ Đồ Đồ từ xa truyền đến, một tiểu cô nương mặc váy màu từ ngoài cửa chạy vào, bay một cái bổ nhào vào trong lòng Hồ Vân. Hồ Đồ Đồ ôm lấy Hồ Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu giống như một con mèo hoa nhỏ chui vào bụi than, Hồ Đồ Đồ ngọt ngấy nói to với Hồ Vân. Cha! Một tiếng cha này của Hồ Đồ Đồ lập tức khiến cho Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ kinh sợ. Trợn mắt! Trợn nữa! Sư phụ nhà mình thật sự bắt một con hồ ly trợ mình tu hành. Hơn nữa còn sinh ra một đứa con gái. Âu Dương đang ngáy o o nhất thời ho khan, khụ. Khụ. Khụ. Một viên đá ghi chép ngẫu nhiên xuất hiện ở trong kẻ tay, nhược điểm trí mạng của lão gia hỏa này nhất định mình sẽ không bỏ qua. Hồ Vân thì có chút cưng chiều, vừa nâng ống tay áo lên lau mặt cho Hồ Đồ Đồ, vừa ôm nhu nói, Đồ Đồ đây là đi làm gì, qua ở Tiểu Sơn Phong có tốt không hả? Hồ Đồ Đồ vừa nhắm mắt hưởng thụ Hồ Vân lau mặt cho mình, vừa vui vẻ nói, Đồ Đồ và tiểu sư đệ đi cấm địa chơi với linh thú, ha ha ha, những con linh thú kia thật ngốc, động một chút đã bị tiểu sư đệ đuổi chạy. Động tác Hồ Vân dừng lại, giơ tay lên bắn ra một đạo ánh sáng vàng hủy diệt đá ghi chép trong tay Âu Dương, nhìn về phía Âu Dương với vẻ mặt bình tĩnh nói, là Tiêu Phong kia sao? Để cho hắn vào đây. Tiêu Phong ở ngoài cửa cũng lo lắng không yên, phong chủ chân chính của Tiểu Sơn Phong đã trở lại. Mà mình vẫn chỉ là một tên đệ tử ký danh, ngay cả đèn trong cũng chưa châm, cũng chỉ có thể coi là nhân viên ngoài biên chế trên Thanh Vân Tông. Nếu như sau khi Hồ Vân nhìn thấy mình, phát hiện mình hoàn toàn không có căn cốt, không cách nào tu luyện giống như tu sĩ bình thường, rồi không cho phép mình nhập môn thì nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng hiện tại mình lấy thân thể cứng rắn của linh thú Nguyên Anh Kỳ cũng không có vấn đề, nhưng nói cho cùng thì mình và tu sĩ chủ yếu vẫn khác nhau. Lúc này đại đế nhân tộc tương lai lại giống như một người làm bài ở trấn nhỏ vừa vượt qua khỏi bài thi viết, cảm thấy sợ hãi khi sắp phỏng vấn. Khi nghe thấy Hồ Vân bình tĩnh gọi tên của mình, Tiêu Phong lại ôn tập một lần bản thảo mình đã sớm chuẩn bị tốt, kiên trì đi vào nhà chính. Sau khi rối rắm một chút về vấn đề bước chân trái vào cửa trước hay bước chân phải vào cửa trước, Tiêu Phong làm ra một động tác khiến tất cả mọi người trong phòng chính đều sửng sốt. Tiêu Phong đi đến trước ngưỡng cửa, hai chân nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy vào trong, khóe miệng Hồ Vân và Âu Dương đồng thời co rút, sau đó hai người liếc nhau một cái, đầu óc của tiểu tử này không có vấn đề gì chứ. Tiêu Phong nhảy vào cũng không ngẩng đầu, cúi đầu đi tới trước mặt Hồ Vân, hai đầu gối quỳ xuống dập đầu với Hồ Vân nói, đệ tử Tiêu Phong bái kiến sư phụ. Hồ Vân nhìn Tiêu Phong thành thật quỳ trên mặt đất, lại nhìn thấy hư ảnh Chu Tước như ẩn như hiện trên cổ của Tiêu Phong, âm thầm gật đầu. Một thân sở học này của mình, toàn bộ nghịch tử trên Tiểu Sơn Phong không một ai cảm thấy hứng thú, chỉ có Trần Trường Sinh rảnh rỗi không có việc gì làm mới học qua diệu pháp vẽ vời này của mình. Ngươi chính là Tiêu Phong. Ngẩng đầu lên. Hồ Vân ôn hòa nói. Tiêu Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hồ Vân trong nhà chính. Đột nhiên phát sinh dị biến, con mắt thiên phạt ở giữa mi tâm của Tiêu Phong bị Âu Dương cưỡng chế tháo xuống đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, một tia tử tiêu diệt thế lôi từ con mắt thiên phạt lóe ra, lao thẳng tới chỗ Hồ Vân. Trong nháy mắt Hồ Vân bị nổ thành vô số mảnh nhỏ, biến mất ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người trong nhà chính đều không ngờ tới một màn này, Âu Dương nhanh chóng phản ứng lại, chân khí toàn thân nổi lên dữ dội, chân khí hóa thành một bàn tay lớn, sau đó bàn tay khổng lồ búng một cái ở giữa lông mày Tiêu Phong. Con mắt thiên phạt kia trực tiếp bị Âu Dương bắn vào một lần nữa. Mà cả người Tiêu Phong giống như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy. Xong rồi. Ngay cả bộ dạng của sư phụ thế nào mình cũng chưa nhìn thấy rõ, mà mình đã làm sư phụ nổ tung. Tại sao con mắt thiên phạt ở giữa lông mày của tiểu sư đệ lại tự mình khởi động? Âu Dương nhìn Hồ Vân đã vỡ thành mảnh nhỏ, cũng không chút lo lắng, ngược lại còn mở miệng hỏi. Trần Trường Sinh lắc đầu, chính mình chỉ phụ trách vẽ thần thú ngũ phương cho đại đế nhân tộc tương lai, con mắt thiên phạt này là do đại sư huynh tự mình ấn lên. Mà Bạch Phi Vũ lại có hứng thú nói, khi có người nghịch thiên đạo mới có thể hạ thiên phạt xuống, tuy rằng con mắt thiên phạt này yếu ớt không thành hình dạng, nhưng nói cho cùng vẫn là kết quả của thiên đạo, chẳng lẽ sư phụ chúng ta đã làm ra hành động gì nghịch thiên rồi dẫn đến thiên phạt? Ba người ở trước mặt Hồ Vân đã bị nổ thành mảnh nhỏ, không coi ai ra gì đàm luận nguyên nhân, Hồ Đồ Đồ đã bị dọa choáng váng, đứa nhỏ ngốc vừa rồi còn rút vào trong lòng sư phụ làm nũng, trong nháy mắt sư phụ đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Kinh hách xen lẫn sợ hãi, thậm chí khiến cho Hồ Đồ Đồ ngay cả khóc cũng không biết. Mà bởi vì một màn này Tiêu Phong đang quỳ trên mặt đất, cả người ngây ngốc tại chỗ, mặc dù không biết vì sao con mắt thiên phạt ở giữa lông mày sắp bị mình quên lãng kia lại đột nhiên tấn công sư phụ. Nhưng phản ứng đầu tiên của Tiêu Phong là mình xong rồi, sư phụ đã bị mình nổ thành mảnh nhỏ, việc bái sư này cũng không bái được. Đúng là người tính tình nóng nảy. Giọng nói của Hồ Vân vang lên ở trong đại sảnh, những mảnh vỡ bị nổ thành nhanh chóng tổ hợp lại cùng một chỗ, Hồ Vân lại xuất hiện ở trên ghế gia hổ một lần nữa, vẻ mặt không thèm để ý trấn an Hồ Đồ Đồ đã bị dọa đến choáng váng. Lần đầu tiên gặp mặt sư phụ đã tặng một kinh hỉ lớn, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Phong quỳ trên mặt đất vẫn chưa phản ứng kịp, Hồ Vân lại xuất hiện ở chỗ ban đầu lần nữa, lập tức cúi người kinh sợ nói, đệ tử đáng chết. Xin sư phụ trách phạt. Hồ Vân cũng không thèm nhìn đến Tiêu Phong, nói, ngươi còn chưa vào sơn môn của ta, không thể gọi là đệ tử của ta, ra tay với ta cũng không có gì quan trọng. Âu Dương nhìn về phía Hồ Vân, hôm nay Hồ Vân có chút khác thường không ngờ, thái độ đối đãi với Tiêu Phong vô cùng lạnh nhạt, mà Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh ở bên cạnh cũng phát hiện ra điểm này. Khi mấy người họ được Hồ Vân thu nhận vào sơn môn, chính là một màn nước mũi nước mắt, khóc hô muốn thu nhận mấy người họ làm đồ đệ. Mặc dù Tiêu Phong không thể tu luyện giống như tu sĩ bình thường, nhưng có tư chất rèn thể vô thượng cao. Đệ tử giống như Tiêu Phong này, thả ra ngoài cho dù là chính thánh địa lớn hắn cũng có thể tùy ý lựa chọn. Hạt giống tốt như vậy đã bày ra trước mặt Hồ Vân, nhưng phản ứng hôm nay của Hồ Vân thật sự là quá lạnh nhạt. Mà nghe thấy những lời của Hồ Vân, trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên mặt Tiêu Phong rơi xuống, bản thân mình mang nhiều sỉ nhục và thù sâu biển máu như vậy, vất vả lắm mới nhận được mây mờ gặp trăng tỏ, hiện tại lại bị mình biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ cuộc đời này của mình thật sự hết hy vọng báo thù? Trời cự tuyệt mình. Hồ Vân đứng lên, nhìn Tiêu Phong ở phía dưới, thu hồi biểu cảm nhảy thoát trước kia, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiểu Sơn Phong đối đãi ngươi không tệ chứ. Lần đầu tiên hai người ta và ngươi gặp nhau, ngươi đã có ý đồ giết thầy, khi sư diệt tổ, ngươi còn mở miệng nói muốn tiến vào sơn môn của ta sao? Giọng nói nghiêm túc, không có chút nào giống lời nói dối. Đại não Tiêu Phong đã bị vây trong trạng thái chết máy, chỉ có thể nhận sai không ngừng. Âu Dương thấy một màn như vậy, đứng ở trước mặt Tiêu Phong, trên mặt hắn mang theo bất mãn nói, lão đầu tử, sao cũng được, chỉ cần dùng cây gậy to bằng củ cải vung lên là được, đừng quá đáng. Hồ Vân vẫn nghiêm túc đột nhiên cười ha ha, ngay sau đó sắc mặt lại nghiêm túc một lần nữa quát lạnh với mấy người của Tiểu Sơn Phong, các ngươi quỳ xuống. Trong nháy mắt không khí toàn bộ đại sảnh ngưng động lại, Hồ Vân đứng ở phía dưới hai chữ thiên địa giống như thật sự tức giận, cả người tỏa ra sự uy áp làm người ta hít thở không thông. Âu Dương lộ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn thành thật quỳ ở phía trước Tiêu Phong, Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ cũng đứng lên đi tới phía sau người Âu Dương quỳ xuống. Ngay cả Hồ Đồ Đồ vốn đang ở trong lòng Hồ Vân cũng bị một cổ lực nhu hòa đẩy ra ngoài, quỳ gối bên người Tiêu Phong. Mấy năm nay ta thường chiều theo làm việc của các ngươi, chắc hẳn các ngươi cũng dưỡng thành mình nghĩ cái gì chính là thái độ cái đó, cho rằng tất cả những cái này đều theo lý đương nhiên. Hồ Vân nhìn đệ tử ở trước mắt, giọng lạnh như băng. Mấy người Âu Dương vội vàng mở miệng nói đệ tử không dám. Nhưng Hồ Vân vẫn đắc lý không buông tha người mở miệng nói, dường như các ngươi cho rằng chuyện Tiêu Phong vào Tiểu Sơn Phong của ta là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ cần ta gật đầu là được. Mấy người Âu Dương cúi đầu nghe lời răn dạy của Hồ Vân. Hồ Vân dừng một chút, ánh mắt lại dừng ở trên người Tiêu Phong gằn từng chữ nói, ngươi muốn vào sơn môn của ta là không có khả năng. Sau này ngươi gây họa không nói ra Tiểu Sơn Phong là được, từ nay về sau không cho phép ngươi nói mình là đồ đệ của ta, ta cũng không gặp lại ngươi. Hồ Vân nói xong câu đó, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người, chỉ để lại mấy người hai mặt nhìn nhau, còn có Tiêu Phong lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Lúc này Tiêu Phong cảm giác mình bị một câu nói của Hồ Vân đánh vào trong vực sâu. Chính mình cũng nghĩ tới nếu như mình bị Hồ Vân từ chối vào cửa tường thì mình sẽ như thế nào, nhưng khi mình thật sự gặp phải ngày này, Tiêu Phong vẫn cảm giác không thể chấp nhận được. Từ nhỏ ở trong gia tộc đã phải chịu lăng nhục, cha mẹ thân là người thừa kế gia tộc lại vì gia tộc cùng chết trận, mà sau khi sinh ra đã kinh hãi thiên phú vô thượng hiện tại của mình, lại bởi vì căn cốt ai cũng ước mơ có được mà bị hãm hại chịu khổ dẫn đến căn cốt của mình bị đào ra. Khi mình trở thành người vô dụng, lại bị vị hôn mê thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn của mình từ hôn vu cáo hãm hại làm cho mình bị trục xuất khỏi gia tộc. 3 năm ở ngoài cửa Thanh Vân Tông mình đã chịu đựng vô số sự xem thường, tìm tòi được phương pháp rèn thể, cuối cùng được Âu Dương Đại Sư Huynh nhìn trúng trong cuộc thi ngoài môn. Thậm chí mấy vị Sư Huynh không để ý nguy hiểm, không tiếc cãi lại mệnh trời vì phương pháp rèn thể của mình. Mình thật sự thích Tiểu Sơn Phong, thích cái sân nhỏ sạch sẽ lại không có bất kỳ đấu đá với nhau này. Thích nhìn Bạch Sư Huynh đứng ở trên cây, thích nhìn Nhị Sư Huynh sửa nhà, thích cơm Tam Sư Huynh nấu, thích Đại Sư Huynh không đứng đắn nhưng rất đáng tin cậy, càng thích. Cho nên khi bị chính miệng Hồ Vân từ chối, thậm chí không lưu lại bất kỳ tình cảm nào, Tiêu Phong cảm giác nhân sinh của mình lại trở nên u ám lần nữa. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự không có chỗ nào cho Tiêu Phong ta dung thân sao? Đột nhiên góc áo Tiêu Phong bị kéo, Tiêu Phong cúi đầu nhìn xuống, Hồ Đồ Đồ đang vươn bàn tay nhỏ lôi kéo góc áo của Tiêu Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng nói, tiểu sư đệ, không có gì đáng ngại, chờ ta đi tìm cha, ta đi xin hắn. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ thì nhìn về phía Âu Dương, Tiêu Phong vẫn là tự tay Âu Dương mang vào sơn môn, cho nên mấy người họ đã ngầm thừa nhận Tiêu Phong chính là tiểu sư đệ của bọn họ, hiện tại sư phụ lại không đồng ý hơn nữa, giọng điệu lại nghiêm túc hiếm thấy như vậy, vẫn phải xem đại sư huynh nên làm như thế nào. Âu Dương đứng ở nơi đó cũng không nói gì, Âu Dương suy nghĩ nhanh nhẹn từ lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Vân đã cảm thấy lần này Hồ Vân trở về cho Âu Dương cảm giác vô cùng vội vã giống như chuyện gì cũng đang vội vàng làm. Âu Dương xoay người nhìn Tiêu Phong cắn răng lộ vẻ kiên quyết, Âu Dương đột nhiên nở nụ cười nói, đừng có bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, cũng không phải chuyện gì lớn, ta đi hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Trần Trường Sinh lập tức ngầm hiểu trong lòng, quay đầu nói với Tiêu Phong và Hồ Đồ Đồ, yên tâm đi, tất cả đã có đại sư huynh, đi thôi, ta làm sủi cảo cho các ngươi, hôm nay chúng ta ăn sủi cảo. Yết hầu Tiêu Phong khẽ động, mặc dù hắn vô cùng thích Tiểu Sơn Phong này, nhưng hắn cả đời không muốn cầu xin người khác vẫn không thể nói ra lời khẩn cầu, chỉ là ngạnh cổ to tiếng nói, đại sư huynh, không cần bởi vì ta khó xử, cùng lắm thì. Thiên hạ to lớn này vẫn luôn có chỗ cho Tiêu Phong ta dung thân. Âu Dương cười xua tay áo nói, không nghiêm trọng như vậy, tính cách lão đầu tử có chút quái lạ, chờ ta đi hỏi một chút, hôm nay Đồ Đồ tắm thuốc xong chưa? Âu Dương đột nhiên hỏi đến Hồ Đồ Đồ, Hồ Đồ Đồ lắc đầu, mình vừa trở về, còn chưa kịp tắm thuốc. Âu Dương nói với Trần Trường Sinh, Trường Sinh ngươi mang theo hai người bọn họ đi làm bài tập cho Đồ Đồ, Tiểu Bạch ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi trước đi. Giọng nói thân thiện nhưng lại là một giọng điệu làm cho người ta không thể cự tuyệt, mọi người chỉ có thể rời khỏi phòng khách trong ánh mắt chăm chú của Âu Dương. Mọi người theo thứ tự đi ra khỏi nhà chính, cửa phòng tự động đóng lại. Bạch Phi Vũ nhìn thật sâu cửa phòng, truyền âm cho Trần Trường Sinh đi phía trước, Tam Sư Huynh, trạng thái của sư phụ rất không tốt. Cơ thể Trần Trường Sinh đang bước đi dừng một chút, sau đó vừa đi vừa truyền âm cho Bạch Phi Vũ nói, lúc này đây Đại Sư Huynh đã thu hồi vui đùa, chờ sau khi Đại Sư Huynh đi ra, sẽ nói cho chúng ta biết. Đợi đến khi tất cả mọi người đã đi xa, phản phất còn có thể nghe được tiếng nức nở của Hồ Đồ Đồ. Lúc này Âu Dương mới xoay người đi về phía phòng ngủ bên tay phải, bước đi vào phòng đã thấy Hồ Vân đang híp mắt nhìn bàn cờ. Khiến Âu Dương cảm thấy chói mắt chính là Hồ Vân vừa rồi đầu xanh mởn, hiện tại đã biến thành tóc hoa râm, thậm chí trên mặt cũng sinh ra những nếp nhăn. Âu Dương nhìn mái tóc hoa râm của Hồ Vân, nhất thời trong lòng rối loạn bước nhanh vài bước tiến lên, nhưng hắn lại dừng bước, sửa sang lại suy nghĩ một chút, sau đó đặt mông ngồi xuống chỗ đối diện Hồ Vân, nhìn Hồ Vân mà nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Khuê nữ đã gọi cha, các sư nương kia của ta cũng nguyện ý. Hồ Vân trừng mắt tức giận liếc nhìn Âu Dương, cái gì mà các sư nương, chúng ta chỉ là bằng hữu tri kỷ. Ồ, bằng hữu tri kỷ. Bằng hữu tri kỷ biến ngươi thành cái dạng này. Sức chiến đấu của ngươi cũng không được nha. Âu Dương nói có ý ám chỉ. Hồ Vân sờ mái tóc của mình mà có chút đắc ý, đây là phong cách ưu buồn lưu hành nhất hiện tại ở bên ngoài, ngươi hiểu cái búa đồ chim non. Hai người bắt đầu trầm mặc, chỉ còn lại Hồ Vân cúi đầu nhìn ván cờ trước mặt, trong phòng chỉ còn lại tiếng xèo xèo thỉnh thoảng của ngọn nến cháy trên dầu sáp. Thật lâu sau, Hồ Vân nói, con đường của hắn không nên ở Tiểu Sơn Phong, cố gắng không ngừng, gian nan vạn khổ, phải dựa vào chính hắn đi từng bước một mới có thể tìm được đạo của mình, mặc dù nhà ấm rất tốt nhưng sẽ dìm chết hắn. Hồ Vân đang giải thích với Âu Dương nguyên nhân tại sao mình không thu nhận Tiêu Phong, đối với Tiêu Phong mà nói, thực sự tài nguyên tu luyện dư thừa có thể để cho hắn tu luyện không lo trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng điều này cũng sẽ làm cho hắn dừng bước không tiến lên. Tiêu Phong chỉ có thể rèn thể, tu luyện giống tu sĩ bình thường như vậy hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có chiến đấu không ngừng chạy giữa sông chết thì thực lực mới có thể tăng trưởng nhanh chóng, ở lại Tiểu Sơn Phong sẽ chỉ hại hắn. Hoa nở trong nhà kính tuy kiều diễm nhưng không có phong vận, mùi thơm cũng không nồng đậm, chỉ có theo gió thổi phơi nắng trời. Hoa tươi vẫn ngoan cường nở ra đóa hoa mới thì mới có thể nở rộ vẻ đẹp chỉ thuộc về mình nó. Không thu nhận hắn chính là vì không để cho ý nghĩ của hắn có bất kỳ đường lui nào, để cho hắn biết hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn. Âu Dương ừ một tiếng xem như mở miệng trả lời. Hồ Vân bỏ một quân cờ xuống, nhìn Âu Dương đang cúi đầu, nhẹ giọng nói, ngươi không có gì muốn hỏi ta. Dù sao từ khi các ngươi bắt đầu vào nhân gian, nói cho cùng cũng là ta an bài. Âu Dương khẽ lắc đầu nói, hẳn là ngươi có ý nghĩ sâu xa của mình, đến cuối cùng vẫn không có gì khác là vì tốt cho chúng ta. Hồ Vân cười ha ha, tiếng cười vô cùng thoải mái, nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ ràng, nhăn nhúm khó coi đến cực điểm. Dường như mang theo hồi ức, Hồ Vân có chút cảm thán nói, ngươi biết không, tiểu tử, thật ra Thanh Tùng là đồ đệ của Thái A, đây là mệnh trời của hắn. Mười mấy năm trước, ta đã tính toán cho Thái A, đồ đệ của hắn chính là Thanh Tùng, vì thế ta còn đặc biệt đi đến Phong Diệp Thành một chuyến, ngươi có biết vì sao ta lại thay đổi chủ ý, thu nhận hắn làm đệ tử không? Âu Dương ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Vân cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương nói, bởi vì ngươi, ngươi không nên ở nơi đó nhưng ngươi lại xuất hiện, ta thôi diễn 173.600 lần, duy nhất chỉ không tính đến ngươi sẽ xuất hiện ở nơi đó. Là bởi vì chính mình xuyên qua đến trên thế giới này, cho nên không tính đến chuyện ta xuất hiện sao? Âu Dương vẫn đang cúi đầu ngẩng lên, đối diện với cặp mắt giống như một đầm sâu của Hồ Vân, đột nhiên mũi chua xót, sau đó lại cúi xuống. Nương nương chít chít. Hồ Vân tức giận đẩy đầu Âu Dương một cái, sau đó lại bắt đầu đánh cờ trước mặt. Một lát sau, Hồ Vân do dự nói, ngươi hoặc là các ngươi, sẽ hận ta sao? Hận ngươi? Hận ngươi cái gì? Âu Dương nghi hoặc ngẩng đầu hỏi. Hồ Vân có chút áy náy nói, ngươi xem bàn cờ này, ta muốn hạ ở chỗ nào, ta có thể hạ cờ ở chỗ đó. Âu Dương hiểu ra, thì ra Hồ Vân là chỉ hắn coi Âu Dương bọn họ như quân cờ để an bài cuộc sống của bọn họ. Âu Dương suy nghĩ một chút nói, vậy mục đích của ngươi là gì? Hồ Vân gãi đầu nói, các ngươi là đệ tử của ta làm sư phụ lại không có bản lĩnh gì lớn, chỉ muốn tìm đường ra tốt cho các ngươi nhưng lại sợ các ngươi không thích. Hồ Vân không khéo trước mắt nói đến chuyện này lại giống như là tiểu hài tử làm chuyện sai tay chân luống cuống, hoặc nhìn vô cùng buồn cười. Vị này được hệ thống đánh giá là thiên kiêu vĩ đại nhất của thời đại, toàn bộ năng lực lớn trên bảng thuộc tính đều là dấu chấm hỏi, lại ở trước mặt đệ tử cẩn thận từng ly từng tí giống như là đứa nhỏ làm chuyện sai. Âu Dương nở nụ cười lần này thuần túy xuất phát từ nội tâm, Âu Dương nhìn Hồ Vân trước mắt nói, nếu là xuất phát từ nội tâm muốn cho chúng ta tốt, tại sao phải sợ chứ? Lúc này Hồ Vân mới tức giận nói, đừng nhìn ta là sư phụ của các ngươi không có một tên là đèn cạn dầu, một đám ánh mắt đều đặt ở đỉnh đầu, có thể nguyện ý đi lên trên đường đã được người khác an bài sao? Nếu như không có ngươi thì kết cục cuối cùng của Thanh Tùng sẽ như thế nào? Âu Dương đột nhiên hỏi. Hồ Vân suy nghĩ một chút, hình như đang kiên kỵ cái gì đó, mở miệng nói, tính cách của hắn, vợ cũng không cưới được, cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại. Nghe thấy lời này của Hồ Vân, ánh mắt Âu Dương trở nên sắc bén, thấp giọng nói, Hiểu Nguyệt là ngươi an bài đi đến nhân gian. Hồ Vân gật đầu, nói, vốn cô nương kia không cần đi nhưng rõ ràng đều là tính toán tốt, lại xảy ra biến cố, vị hoàng đế già có thể đoạt xá mà ngươi nói kia chính là biến cố. Trong lòng Âu Dương hiểu rõ bởi vì Trường Sinh ra tay với Tổ Uyên là nguyên nhân dẫn đến dòng thời gian phát sinh biến hóa sao. Trải qua một lần đi đến thời thượng cổ sửa chữa dòng thời gian, Âu Dương lập tức hiểu được biến cố trong miệng Hồ Vân đại biểu cho cái gì. Khụ khụ khụ. Hồ Vân ho khan, hơn nữa còn có chút không ngừng được, Hồ Vân lấy khăn tay ra che miệng lại, Âu Dương có thể nhìn thấy trên khăn tay màu trắng có một vệt đỏ tươi. Đừng làm vậy nữa lão gia hỏa, ngươi sẽ mất mạng. Âu Dương ngồi ở chỗ đó, ánh mắt gắt gao nhìn Hồ Vân. Hồ Vân lại xua tay, thu hồi khăn tay lại, ung dung nói, loại chuyện thay đổi số mệnh này hiển nhiên phải có cái giá lớn nhất là thay đổi mệnh trời, ta đã làm nên cũng không cách nào quay đầu lại. Hai tay Âu Dương đặt trên bàn cờ, nhìn Hồ Vân mà hỏi, cái giá phải trả là gì? Hồ Vân nhìn Âu Dương lộ ra vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào mình, khẽ cười một tiếng nói, cùng lắm thì là một mạng đổi một mạng. Chẳng qua là ta cũng không phải người chịu thua thiệt, một mạng ta đổi vài cái. Nói xong, Hồ Vân còn làm ra một cái động tác tay thể hiện thắng lợi về phía Âu Dương. Rầm. Âu Dương trực tiếp ném bàn cờ xuống mặt đất, một tay bắt lấy cổ áo của Hồ Vân, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Hồ Vân, ta không cho phép ngươi đi tìm chết. Sau khi mình xuyên qua đến đây, vẫn luôn trải qua cuộc sống hoảng hốt lo sợ, cho dù là thức tỉnh được hệ thống. Bên người có vị diện chi tử Lãnh Thanh Tùng nhưng cái cảm giác cô độc không thể hòa nhập vào thế giới này, cho dù là ngủ cũng khiến Âu Dương cảm thấy sợ hãi. Mãi đến khi Hồ Vân trước mắt đi đến bên cạnh bọn họ giống như một mặt tường chống đỡ mưa gió cho Âu Dương mới xem như thật sự có cảm giác thuộc về thế giới này. Vậy mà hiện tại Hồ Vân trước mắt lại nói mình sắp chết. Vốn đống đồ vật ở trên thế giới này mình nhận thức đã không nhiều, làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Lúc này Âu Dương đã không quan tâm giảng tôn sư trọng đạo cái gì, dù sao số lần xách cổ áo lão gia hỏa này không ít, cũng không kém một lần này. Hồ Vân bị xách lên, nhìn Âu Dương trước mắt nhẹ giọng nói, có họ không tên đại biểu cho cái gì ngươi biết không? Ngay từ đầu khi ta thu nhận ngươi làm đệ tử, ta đã định trước kết quả này. Trong đầu Âu Dương bước vào sự đấu tranh, chuyện mình chỉ có họ mà không có tên này, mặc dù có rất nhiều người đã biết nhưng tất cả mọi người đều cho rằng mình chỉ là trường hợp đặc biệt, cha mẹ không thích đặt tên cho mình. Thực ra chỉ có Âu Dương và Hồ Vân trước mắt mới biết được, mình không phải không muốn được đặt tên, mà là hoàn toàn không thể đặt tên được. Mỗi khi đặt tên xong, chỉ cần là người nghe đến cái tên này đều sẽ quên mất cái tên đã từng đặt, cho dù là Hồ Vân cũng không được. Cho nên Âu Dương vẫn có họ không tên như vậy cho tới bây giờ. Hồ Vân cũng nghĩ tới rất nhiều biện pháp nhưng sau khi cái tên được thốt ra là sẽ bị quên. Cho nên từ nhỏ đến bây giờ Âu Dương vẫn chỉ có họ mà không có tên. Là đứa con rơi của thiên đạo. Trên thế giới này vốn không có người họ Âu Dương này. Nguyên nhân không thể đặt tên chính là thế giới này hoàn toàn không công nhận Âu Dương là người của thế giới này. Khụ khụ khụ. Hồ Vân lại bắt đầu ho khan, Âu Dương cẩn thận buông Hồ Vân ra. Hồ Vân dựa vào trên đệm mềm, vui vẻ yên tâm nhìn Âu Dương trước mắt nói, tiểu tử, đi lấy bàn cờ lại đây. Âu Dương hồn bay phách lạc giống như con rối gỗ, đi lấy bàn cờ mà mình lật tung đặt tới trước mặt hai người một lần nữa, nhặt từng hạt từng quân cờ đen trắng lên. Hồ Vân sững sờ nhìn bàn cờ trống rỗng trước mắt nói ra rất mất mặt, Thanh Tùng, Tiểu Bạch, Đồ Đồ, đều là đệ tử mà ta mặt dày mày dạn cưỡng ép thu nhận, ta cũng không có phúc phận lớn mà thu nhận được nhiều đệ tử tốt như vậy. Tay Âu Dương dừng một chút, tiếp tục nghe Hồ Vân nói, ta đã tính đến hẳn là ta chỉ có một tên đệ tử, đó chính là Trường Sinh, mà Trường Sinh mới là người có thể thay đổi thế giới này nhưng ta tính thế nào cũng không tính được đến cuối cùng thì Trường Sinh làm cái gì mới có thể thay đổi thế giới này. Âu Dương cúi đầu, hắn dường như hiểu được vì sao Hồ Vân lại nói Trường Sinh mới là người thay đổi thế giới, bởi vì Trường Sinh là người trùng sinh, là người trở về từ tương lai. Khi Âu Dương ngẩng đầu muốn nói cho Hồ Vân biết vì sao, lại bị Hồ Vân cười ngăn lại. Ta nghĩ hẳn là ngươi biết vì sao nhưng không nên nói ra, bởi vì ngươi nói ra sẽ bị biết. Ngón tay Hồ Vân chỉ về phía trước. Âu Dương nuốt một ngụm nước miếng, thấp giọng nói, thật sự không có biện pháp nào sao? Ánh mắt Hồ Vân lại rơi vào trên bàn cờ một lần nữa, có chút cô đơn mà nói, ta tính toán 17.3600 lần đều không có bất kỳ kết quả gì, cho nên một lần này ta không tính toán nữa mà giao cho chính các ngươi, hơn nữa, ngươi vẫn là đại sư huynh. Nhưng mà, giọng nói của Hồ Vân đột nhiên cao lên, sắc mặt cũng trở nên hồng hào không bình thường, tiểu tử, ngươi làm rất tốt, là một đại sư huynh đủ tư cách, nhưng mà ngươi đừng quên, ta là sư phụ của các ngươi. Có một số việc vẫn không đến lượt ngươi đi chống đỡ, ta đi là được. Nhưng ngay sau đó giọng nói của Hồ Vân lại thấp xuống, có chút ủ rũ mà nói, chỉ là sư phụ ngươi không có việc gì để làm, việc duy nhất có thể làm chính là trông coi bàn cờ trống này, không cho những con chó con mèo kia hạ cờ lên trên. Con mẹ ngươi giả bộ đại anh hùng cái gì? Âu Dương lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn để mắng Hồ Vân. Anh hùng sao? Kẻ ngốc mới đi làm. Hồ Vân lại nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đến Tết rồi, ta chỉ muốn ăn một bữa sủi cảo với các ngươi thôi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.